Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0631. Không ngờ thu hoạch. Đen nhánh hồ nước thôn phệ hết thảy quang minh. Lấy thừa thiên địa hoàng pháp thân cùng thạch trọng thiên thần thông pháp lực. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm trước người có hạn trong phạm vi thủy vực trong có thể thấy rõ sự vật. Có thể thấy được cự ly phi thường ngắn. Hết lần này tới lần khác hồ nước phảng phất sâu không thấy đáy một dạng. Hai người cùng nhau lặn xuống. Chậm chạp dò xét không được đáy. Ở đây không gian cũng có gì thường. Lâm Phong tại nước trong đầm lặn xuống. Tựu như cùng bước chậm tại đen nhánh trong vũ trụ một dạng. Hơn nữa còn là tinh quang hoàn toàn phai diệt vũ trụ. Ở đây quả nhiên là một cách phi thường thích hợp thai nghén sinh trưởng hoàn cảnh. Lâm Phong trong lòng nghĩ đến. Yên tĩnh hắc ám lợi cho thai nghén. Nhưng trí mơ trí hàn hoàn cảnh. Đi tới cực hạn. Lại khả năng thai nghén ra trí dương trí nhiệt tồn tại. Phôi thai cùng cơ thể mẹ trong lúc đó đạt được một loại mơ dương trạng thái thăng bằng. Lặn xuống trong quá trình. Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên rất nhanh phát hiện. Cái này nước sơn hắc thủy đàm trong. Có cường đại sinh mệnh tồn tại. Huyền thiên giới trong. Không có dân bản địa. Trong cây cỏ sinh linh đều tương đối nguyên thủy. Không có hình thành trí tuệ chủng tộc. Mặc dù có rất nhiều linh thảo linh dược. Nhưng là đều tương đối non nớt. Không có sinh thành tinh quái. Cũng không có thành yêu. Cái đó và toàn bộ thế giới linh khí chỉnh thể đi hướng có quan hệ. Đại lượng sinh linh chi khí đều bị hội tụ đến cái này hắc sắc trong đầm nước. Lâm Phong thần thức đảo qua. Nhất thời cảm giác được đầm nước này nổi sinh mệnh. Bất kể là trí tuệ phát triển độ cao. Còn là bản thân sinh mệnh khí tức mạnh yếu. Đều xa xa cao hơn thủy đàm bên ngoài huyền thiên giới trong tự nhiên sinh sôi nảy nở đến sinh mệnh. Rất nhanh, Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên đám người liền thấy ở đây cư dân. Đó là một loại hình thể nhỏ lại loại cá. Cả vật thể đen nhánh. Nhìn qua dáng dấp như cá chép. Nhưng là lại đổi đến một đôi ánh vàng rực rỡ con ngươi. Cái này cá lóc ánh mắt phát ra kim quang, dĩ nhiên có thể xuyên qua đen nhánh hồ nước, không bị hắc ám thôn phệ. Lâm Phong phỏng đoán một chút kim quang kia, phát hiện trong ẩm chứa nồng nặc linh khí, quả nhiên là trí dương trí nhiệt. Phảng phất ánh nắng thông thường, rồi lại ngưng kết làm một bó, cũng không phân tán. Cá lóc đổi đến một đôi kim sắc con ngươi. Tựa hồ tại hiếu kỳ quan sát Lâm Phong đám người tại kia có hạn trong trí nhớ. Trừ tự mình đồng loại bên ngoài, không xuất hiện nữa qua khác sinh vật. Bất quá cũng liền chỉ là hiếu kỳ thôi. Cá lóc xem Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên liếc mắt sau liền không để ý tới nữa. Trái lại hướng về phía dưới càng sâu chỗ thủy vực bơi đi. Kia hai mắt phóng xuất kim quang. Phảng phất mở một con đường. Phần cuối chỗ cùng vật gì đó tương liên. Dẫn sắt đến này cá lóc một đường xuống phía dưới. Dường như đi trước tự mình cuối cùng kết cục. Lâm Phong thần thức đảo qua. Rõ ràng có thể cảm nhận được cái này cá lóc tâm tình. Cũng không phải là phản hồi xào huyệt. Hay hoặc là đơn thuần đi trước một cách địa phương. Mà là ôm một loại gần như với hành hương thái độ. Nóng cháy mà lại thuần túy. Hiếm lạ. Phía trước là Long Môn, muốn đi cá chép nhảy Long Môn. Lâm Phong có chút buồn cười. Cùng Thạch Trọng Thiên lên tiếng kêu gọi. Hai người liền đi theo kim nhãn cá lóc phía sau. Theo kia cùng nhau lặn xuống. Nhìn cách này có ý tứ cá lóc đến cùng muốn đi đâu. Đoạn đường này lặn xuống. Lâm Phong rất nhanh thì phát hiện. Không chỉ là bọn họ lúc ban đầu gặp phải cái kia kim nhãn cá lóc. Còn có rất nhiều kim nhãn cá lóc đã ở đang lặn xuống. Hai mắt phóng xuất kim quang trực tiếp thông hướng phía dưới. Phảng phất hai điều kim tuyến một dạng dẫn sắt đến cá lóc một đường xuống phía dưới. Trừ này bên ngoài. Trái lại còn gặp phải càng nhiều cá lóc. Thản nhiên tự đắc tại trong nước ngao du. Cũng không có như hành hương một dạng bị kim quang dẫn sắt đến lặn xuống. Nhưng cái này cá lóc hình thể đều tương đối nhỏ lại, trong đôi mắt kim quang cũng tương đối yếu ớt ảm đạm. Lâm Phong thần thức đảo qua tỉ mỉ tương đối một chút, có thể phát hiện. Cá lóc trong ánh mắt kim quang mạnh yếu, hoàn toàn cùng chúng nó hình thể. hoặc là nói tuổi tác thành có quan hệ trực tiếp, theo cá lóc càng dài càng lớn. Trong ánh mắt kim quang liền cũng càng ngày càng mạnh. Xem ra cái này cá lóc theo tự thân phát triển trong ánh mắt kim quang biết từ từ trở nên mạnh mẽ. Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên liếc nhau. Làm chúng nó sau khi trưởng thành, hoặc là phát triển đến nhất định hạn độ sau, trong ánh mắt kim quang liền bị hồ nước nhất dưới một cái tồn tại hấp dẫn. Sau đó dẫn cái này cá lóc cũng một đường xuống phía dưới. Chỗ đó phảng phất như là chúng nó cuối cùng kết cục, hoặc là nói là phát triển mục tiêu cuối cùng. Thạch Trọng Thiên đưa tay nắm mấy cái chưa thành niên cá lóc, so với qua đi, nói. Cái này cá lóc, hai mắt phóng xuất kim quang tuy rằng chí dương chí nhiệt, nhưng bản thân huyết nhục tinh hoa, lại chịu cái này hồ nước tầm bổ. Chí mơ chí hàn, thuần túy làm sạch. Hắn đón đến sau này nói, bất kể là nhân tộc còn là yêu tộc, nếu là dùng ăn loại cá này huyết nhục, thích đáng luyện hóa hấp thu trong tinh hoa, là đại bổ. Nổi bật đối với tu luyện âm hàn loại khác đạo pháp tu sĩ mà nói, càng đại bổ. Lâm Phong gật đầu, nhìn phía dưới hồ nước chỗ sâu nhất. Phía dưới nói không chừng chính là một cái đại gia hỏa. Chờ cái này cá lóc đi xuống tự chui đầu vào lưới, dùng ăn huyết nhục tinh hoa, do đó lớn mạnh tự thân. Thạch Trọng Thiên nói, toàn bộ trung thiên thế giới linh khí đều ở đây không tự chủ hướng ở đây hội tụ. Tẩm bộ cái này hồ sâu trong hàng vạn hàng nghìn cá lóc. Sau đó cái này cá lóc lại tất cả đều dùng để nuôi phía dưới tên đại gia hỏa kia. Hảo thủ đoạn. Lâm Phong không tiếng động cười cười trước tiếp tục xuống phía dưới lẻn đi. Khiến bản tỏa nhìn đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Có cá lóc hai mắt kim quang chỉ đường. Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên không cần phân rõ phương hướng, cứ như vậy một đường xuống phía dưới. Mới vừa ngay từ đầu, địa hình trống trải, đen nhánh nước trong đầm tầm nhìn lại cực thấp, còn xem cũng không được gì. Càng đi hạ, Lâm Phong đám người có thể thấy càng ngày càng nhiều kim sắc tia sáng. Ngàn vạn, từ phía trên mỗi cái phương hướng chiếu xuống, phảng phất vô số đạo ánh nắng. Đem đen nhánh hồ nước đều chiếu dần dần trong suốt dâng lên. Mỗi lưỡng đạo kim sắc tia sáng phía trên phần cuối đều là một cái kim nhãn cá lóc. Có chút cá lóc cũng đã tiềm xuống tới. Lâm Phong theo tia sáng hướng về phía trước, có thể thấy thân thể. Có chút tia sáng nhìn qua, phía trên phần cuối còn giấu ở hắc ám nước trong đầm. Nhưng không hỏi cũng biết, cũng nguyên với cá lóc hai mắt. Chỉ bất quá cái này cá lóc còn chưa kịp tiềm xuống tới. Tia sáng thực sự nhiều lắm, cấu thành một mảnh quang lan, có thể dùng thủy đàm dưới đáy thoáng như ban ngày. Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên lặng lặng nhìn một màn này. Nhìn khó có thể đếm hết kim nhãn cá lóc. Như nước chảy, không ngừng hướng về phía dưới cùng bơi đi. Cũng trong lúc đó, ngàn vạn cá lóc đến sau cùng tới hạn. Mà cùng lúc đó, càng nhiều kim nhãn cá lóc đang ở trên đường, cũng hướng về sau cùng tới hạn đi tới. Tại cao hơn phương thủy đàm trong, còn có số lượng to lớn hơn kim nhãn cá lóc chưa thành niên. Tại thủy đàm trong an tĩnh sinh hoạt, đợi chờ mình trưởng đại thành năm. Sau đó cũng gia nhập vào phía dưới đại di chuyển trong đội ngũ, chạy về phía tự mình cuối cùng kết cục. Đối với đột nhiên đến ngoại lai giả, cái này cá lóc tuy rằng chú ý tới, nhưng cũng nhìn như không thấy, không thêm để ý tới. Lâm Phong ánh mắt chớp động, thân thể tiếp tục xuống phía dưới. Ở nơi nào, hàng vạn hàng nghìn cá mắt phóng xạ ra kim quang, hội tụ vào một chỗ, càng phát ra to, phảng phất hình thành một mảnh quang hải dương, cùng phía trên đen nhánh hồ nước tương đối, như hai cái thế giới. Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên rơi xuống kim sắc quang hải phía trên. Sau đó chỉ thấy đến để cho bọn họ cảm thấy chấn động một màn. Mặc dù đã thành tựu nguyên thần cảnh, nhưng thấy như vậy một màn, hai người còn là cảm thấy tâm thần hơi rung chuyển. Trong quang hải, một quả phảng phất minh châu tựa như viên cầu đang ở liên tục chìm nổi. Ở đây không gian đã hoàn toàn vặn vẹo. Xa xa xem viên kia cầu tựa hồ cũng không lớn. Nhưng Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên lại đều có thể khẳng định, viên kia cầu khổng lồ dường như bầu trời tinh thần. Viên cầu nội bộ có rực rỡ quang minh bắt đầu khởi động, tựa như ánh nắng, vừa tựa như hỏa quang, nóng cháy dương cương, thuần túy không gì sánh được. Ở đây cùng phía trên đen nhánh hồ nước, hình thành tiên minh đối lập. Đúng lúc là mơ dương, lạnh nóng quang ám hai cực tương đối tồn tại. Kia rực rỡ hào quang thì dường như thái dương một dạng chói mắt, khoảng cách gần như vậy. Coi như là cường đại tu chân giả cũng không dám nhìn thẳng, bằng không thần hồn thân thể sẽ bị cùng nhau tổn thương. Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên tuy rằng không hãi sợ, nhưng là có thể cảm nhận được trong ẩm chứa bàng bạc lực lượng. Tại quang cầu xung quanh kim sắc quang hải trong, thỉnh thoảng có kim sắc cá chép nhảy ra. Sau đó lại lần nữa trở xuống quang hải dương trong. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, cái này quang hải dương trong, bất ngờ có vô số kim sắc cá chép tồn tại. Nhìn vạn, ức mười, ức trăm, ức nghìn, ức vạn, ức. Minh mông nhiều tiền sắc cá chép, hoàn toàn không cách nào đếm hết. Quang hải trong hiện có kim sắc cá chép. So Lâm Phong đám người đoạn đường này xuống tới nhìn thấy cá lóc tổng còn nhiều hơn ra vô số lần. Phía trên hắc sắc nước trong đầm, kim nhãn cá lóc kim sắc ánh mắt chiếu xuống, rơi vào kim sắc quang hải trong, liền dẫn sắt đến chúng nó một đường xuống phía dưới, rơi vào quang hải trong. Cái này cá lóc vừa vào quang hải, cả người thì dường như độ thượng một tầng vàng rực, biến thành kim sắc cá chép. Tại quang hải vùng trung du phóng túng chìm nổi, Lâm Phong cảm nhận trong linh khí biến hóa, từ từ gật đầu. Quả thế, vừa vào cái này quang hải, cá lóc sinh mệnh hình thái liền triệt để biến hóa. Một thân trí mơ trí hàn tinh khí, đều ở đây trong nháy mắt chuyển hóa thành trí xương trí nhiệt chi khí. Mơ dương nghịch chuyển, cái này mơ dương nghịch chuyển lúc hình thành huyền ảo lực lượng, liền đều bị cung cấp kia dường như thái dương tựa như viên cầu trong. Chỉ bất quá, Lâm Phong ánh mắt đi dạo, cái này viên cầu cũng không có tá ma giết lừa. Cái này quang hải là kia linh khí sinh sôi mà thành, dung nạp cái này kim sắc cá chép, cũng không có đem chi thôn phệ, mà là song phương hình thành một loại cùng sinh quan hệ. Nói cho đúng tới, còn không chỉ là cùng sinh. Cá lóc dẫn thân vào kim sắc quang hải, hóa thành kim sắc cá chép sau khi, cũng bị viên kia cầu khí tức dẫn, dần dần cùng viên cầu lực lượng ý cảnh đồng hóa làm một thể. Đó là một loại không gì sánh được bàng bạc lực lượng ý cảnh. Lâm Phong đám người đối mặt cái này thái dương tựa như viên cầu, thì dường như đối mặt nhất phương tạo hóa thế giới. Thạch Trọng Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tạo hóa pháp bảo? Lâm Phong lặng lặng nhìn chằm chằm viên cầu xem một lát sau, lắc đầu. Không phải là tạo hóa cấp độ pháp bảo, mà là, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, mà là một món có khả năng thai nghén ra tạo hóa pháp bảo phôi thai. Mặc kệ luyện chế người tu vi như nào, tế luyện ra pháp bảo đều là dựng linh cấp độ, sau đó dần dần đề thăng. Tiên thiên sở sinh, mới vừa một tế luyện đi ra chính là hóa sinh cấp độ hoặc là đại thừa cấp độ pháp bảo là không tồn tại. Chỉ có tạo hóa cấp độ pháp bảo, khác hẳn với tầm thường. Đã có hậu thiên đề thăng tấn cấp, cũng có tiên thiên sở sinh. Pháp bảo muốn thành tựu tạo hóa cấp độ, cực kỳ trắc trở. Thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử từng có ghi lại tạo hóa chi bảo, đều là phối hợp nhất định thiên thời cơ duyên, mới có thể vượt qua đạo kia dường như rãnh trời kiểu cánh cửa. Trên thực tế, đại đa số tạo hóa pháp bảo, đều là tiên thiên sở sinh. Thiên địa đại đạo thai nghén ra một cái bổn nguyên phôi thai, sau đó rơi xuống đại năng thần thông người trên tay thêm nữa luyện hóa, mới cuối cùng hoàn tung. Hiện tại xảy ra Lâm Phong trước mặt kim sắc viên cầu, liền rõ ràng là một món có khả năng thai nghén ra tạo hóa cấp độ pháp bảo phôi thai. Lâm Phong ánh mắt hơi lay động, phôi thai còn không có thành hình, vẫn đang bị vây thai nghén trong quá trình. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0632. Cá cùng hùng trưởng có thể không kiêm được. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát quang hải trung kim sắc cá chép, phát hiện sinh mệnh hình thái đã hoàn toàn thay đổi. Lúc trước kim nhãn cá lóc, tuy rằng huyết nhục tinh hoa ẩn chứa chí mơ chí hàn linh khí, nhưng thủy chung là bình thường sinh mệnh, động vật, loại cá, có tự mình hồn phách. Nhưng dẫn thân vào kim sắc quang hải sau khi hóa thành kim sắc cá chép, đã không còn là hoàn chỉnh sinh mệnh, ngược trái lại như là tinh quái chi thuộc. Lâm Phong thần thức đảo qua, tuy rằng cái này kim sắc cá chép vẫn đang có tự mình tư tưởng ý thức, bảo lưu có lúc trước hết thầy ký ức, nhưng chúng nó đã không còn là thuần túy sinh mệnh, mà là trở thành quang hải trong một bộ phận, chịu màu vàng kia quang cầu ảnh hưởng. Cái này quang hải, kể cả hải dương trong hàng tỷ kim sắc cá chép, đều nhiễm thượng vài phần tạo hóa vĩnh hằng ý cảnh cùng khí tức. Quả thực giống như là nhân tộc tu luyện đạo pháp, thành tựu nguyên thần, cùng thiên địa nhất thể, tự nhiên thọ mệnh vô hạn, thiên địa bất diệt, người sẽ không chết. Một bên Thạch Trọng Thiên thì thảo nói, cái này kim sắc cá chép cũng giống như vậy. Cái này tạo hóa pháp bảo bất diệt, chúng nó tự nhiên thọ mệnh cũng sẽ không đoạn tuyệt. Lâm Phong gật đầu, không sai. Chúng nó đem tự mình sinh mệnh tinh hoa đều cung cấp cho món pháp bảo này phôi thai. Mà pháp bảo này phôi thai cũng trái lại dẫn che chở chúng nó. Như kia thật có thể xông qua thiên địa đại kiếp nạn, liền cũng có thể đưa những cá chép này đi trước bị ngạn. Đương nhiên, những cá chép này chỉ là chịu cách này tạo hóa pháp bảo phôi thai che chở. Tự thân cũng không phải nói có đủ nhân tộc nguyên thần cường giả, hay hoặc là yêu tộc đại thánh như vậy thực lực cường đại. Kim sắc quang cầu che chở chúng nó, đầu tiên cũng muốn tự mình có đầy đủ năng lực mới được. Kim sắc quang cầu tự mình chôn vùi, khuyên xào dưới không nguyên chứng. Cái này kim sắc cá chép tự nhiên cũng liền toàn bộ bụi về bụi, thổ về thổ. Bất quá dù vậy, những thứ kia kim nhãn cá lóc đi tới nơi này, chuyển biến tự mình sinh mệnh hình thái, không thể nghi ngờ thật to kéo dài tự thân thọ mệnh. Ngoài ra, món pháp bảo này phôi thai bây giờ còn chưa có chân chính bị thai nghén đi ra. Ngay cả pháp bảo phôi thai cũng còn không tính là, chỉ có thể nói là phôi thai phôi thai. Một cái hình thức ban đầu, muốn triệt để thành thục, còn cần dài dằng dặc thời gian. Hoặc là phải nói, còn cần huyền thiên giới phương này trung thiên thế giới cung cấp càng nhiều linh khí, cần càng nhiều kim nhãn cá lóc tại nước trong đầm sinh ra, sau đó dẫn thân vào với cái này phiến quang chi hải dương. Tính là triệt để thai nghén hoàn thành, cuối cùng là không có thể bị tế luyện thành tạo hóa pháp bảo, cũng là không biết số. Thái cổ Thủy Hoàng cùng với kim cổ kỷ nguyên Đại Tần Hoàng Triều, trước sau phí bao nhiêu thời gian tâm huyết, mới đem Bất Hủ Long Thành triệt để tế luyện thành công. Cái này kim sắc quang cầu, mặc dù triệt để thai nghén hoàn thành, cũng chỉ là một món pháp bảo phôi thai, chỉ là có khả năng sản sinh ra tạo hóa pháp bảo, trong còn có rất nhiều biến số, hiếm có sai lầm, vô số năm nỗ lực liền toàn bộ phó chư nước chảy. Đương nhiên, tính là không được tạo hóa, cũng có thể tế luyện ra một món cường đại pháp bảo, ngày sau cũng không phải không có cơ hội tự mình chậm rãi đề thăng tấn cấp. Nhưng này dạng thứ nhất hy vọng liền xa vời rất nhiều. Đối với cái này kim sắc quang cầu như vậy phong phú nền tảng, cũng không nghi là một loại lãng phí. Cho nên Lâm Phong rất nhanh thì tính táo lại trong, nhìn chăm chú vào kim sắc quang cầu trong lòng suy nghĩ. Còn cần không ít mưu đồ à. Thạch Trọng Thiên hơi vừa tỉnh tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn qua, muốn nói lại thôi. Lâm Phong biết hắn muốn nói cái gì. Hiện tại thực tương đương với cầm toàn bộ huyền thiên giới linh khí tới cung cấp đào tạo trước mắt cái này kim sắc quang cầu. Huyền thiên giới trong chỉnh thể linh khí lưu động, đều hướng ở đây hội tụ, hình thành một cách đặc biệt sinh thái hệ thống. Tại trí mơ trí hàn hắc ám nước trong đầm đào tạo ở đây có một kim nhãn cá lóc. Sau đó sẽ lấy loại này cá lóc sinh mệnh tinh hoa hiến tế, đem thuần túy nhất âm hàn hắc ám chuyển hóa thành dương viêm quang minh, do đó thai nghén cái này trí dương trí nhiệt kim sắc quang cầu. huyền thiên giới trong rất nhiều linh khí đầy đủ chi địa tài nguyên khoáng sán dược cốc, đều ở đây chậm rãi đi hướng suy kiệt. Thực chính là lấy ra chúng nó linh khí, tới cung ứng ở đây. Như vậy hiện tại vấn đề tới, là muốn cái này tạo hóa cấp độ pháp bảo phôi thai, hay là muốn bảo toàn một phe này trung thiên thế giới. Đây là một cái khiến người ta rất đau chứng tuyển chọn. Nổi bật Lâm Phong nguyên bản định là hy vọng đem huyền thiên giới kiến thiết thành nhà mình hậu viện. Tạo hóa pháp bảo khó có được, cũng không phải nói hy sinh một cái trung thiên thế giới có thể đạt được một cái tạo hóa pháp bảo phôi thai. Nếu có thể làm như vậy mà nói, mỗi cái trung thiên thế giới sớm diệt tuyệt, vô số đại năng thần thông người sẽ rất bằng lòng hiến tế trung thiên thế giới để cầu tạo hóa pháp bảo. Huyền thiên giới thai nghén cái này kim sắc quang cầu, hoàn toàn là một loại ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn đến cũng không thể dùng xác suất để cân nhắc, gần như tuyệt vô cẩn hữu. Qua thôn này sẽ không tiệm này. Tạo hóa cấp độ pháp bảo đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là quý trọng đến không thể nữa vật quý trọng. Dù cho Thái Hư Quan cũng giống như vậy. Đến Lâm Phong hiện tại thân gia, rất nhiều bảo vật tiện tay liền ban cho đệ tử. Có thể chính hắn hữu dụng đồ vật thực không nhiều lắm, nhưng tạo hóa cấp độ pháp bảo tuyệt đối là người đứng đầu hàng số một điểm. Hắn đương nhiên hy vọng có thể thông qua cái này kim sắc quang cầu tế luyện ra tạo hóa pháp bảo. Bất quá cái này trong có rất nhiều vấn đề cần lo lắng. Kim sắc quang cầu làm pháp bảo phôi thai, bản thân liền chưa thành thục, còn cần huyền thiên giới tiếp tục thai nghén. Quá trình này hoàn toàn là tinh khiết tự nhiên hình thành, không có biện pháp gia tốc tiến trình. Ai biết kia còn muốn bao lâu thời gian khả năng hoàn toàn thành thục. Ngoài ra, trung thiên thế giới thai nghén tạo hóa pháp bảo phôi thai, trước khi chưa từng có tiền lệ. Như vậy, nếu như đợi được toàn bộ huyền thiên giới linh khí toàn bộ khô kiệt, kim sắc quang cầu có hay không triệt để thành thục, khi đó lại nên như thế nào thao tác? Người khác bởi vì tham lam gây nên lòng mơ ước, Lâm Phong đều tạm thời không lo lắng, dám đến liền đánh, ngược lại là chuyện nhỏ. Nhưng kim sắc quang cầu tự thân đào tạo trong quá trình khả năng đối mặt vấn đề, mới chính thức khiến người ta phí tâm nghĩ. Cái này rất có thể là một cái thật to không tưởng, hao hết khí lực, hy sinh rất nhiều thứ, cuối cùng cũng công giá tràng. Tạo hóa pháp bảo phôi thai ta muốn, hơn nữa. Lâm Phong tinh tế suy tư chỉ chốc lát, khóe miệng hơi lộ ra dáng tươi cười. Huyền thiên giới cũng không thường không thể bảo lưu lại tới, bất quá phải tốn nhiều một phen tay chân. Lâm Phong trong lòng tính toán thỏa đáng, quay đầu nhìn về phía Thạch Trọng Thiên, mỉm cười nói. Bản môn dự định chiếm phương này trung thiên thế giới, nơi đây sự tình, xin hãy Thạch đạo hữu bảo mật. Thạch Trọng Thiên sảng khoái gật đầu. Huyền môn chi chủ yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Lâm Phong dương mắt nhìn hướng về phía trước phương hắc sắc thủy đàm. Ngoài ra, bản tỏa có thể cảm giác được kia nước trong đầm tựa hồ còn cất giấu một ít đồ vật. Hắn nổi lên trên. Thạch Trọng Thiên cũng theo sát sau. Hai người dần dần thoát ly quang hải. Lần nữa tiến vào nước sơn hắc thủy vực nội. Dựa vào tự thân thần thức nhận phương hướng đi trước. Sau một thời gian ngắn, Lâm Phong dừng lại thân hình, lặng lặng nhìn trước mắt yên tĩnh hắc ám thế giới. Thạch Trọng Thiên cũng dừng lại, có chút không hiểu hay. Nhưng xem Lâm Phong định liệu trước hình dạng, hắn liền an tâm, đem tự thân thần thức tập trung thành một bó, hướng về ngay phía trước dò xét qua đi. Rất nhanh, Thạch Trọng Thiên cũng phát hiện không thích hợp. Tại đen nhánh nước trong đầm, trừ đại lượng kim nhãn cá lóc bên ngoài, bất ngờ còn có một cái quái vật lớn. Kia quái vật lớn quanh thân yêu lực bắt đầu khởi động, khí thế bàng bạc, dĩ nhiên không kém chút nào với Thạch Trọng Thiên. Ngay Thạch Trọng Thiên phát hiện đối phương đồng thời, đối phương cũng truyền tới một đạo ý niệm. Là ai ở nơi nào? Ý niệm trong không có chút nào ác ý, cũng không có vẻ hung lệ cuồng bạo, trái lại tinh thuần ngây thơ, phảng phất không dành thế sự hài đồng. Thạch Trọng Thiên nhìn về phía một bên Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu, ý bảo hắn đối phương chính là mình trước khi cảm giác được tồn tại. Đối phương hiển nhiên không phải là nhân loại. Cũng cho tới bây giờ không cùng nhân loại tiếp xúc qua. Không có khả năng hiểu được người nói. Lâm Phong liền cũng lấy thần thức trực tiếp đem tự thân ý niệm đưa hướng đối phương. Chúng ta mới tới nơi đây, ngươi là ai? Kia quái vật lớn tựa hồ cũng cảm thấy Lâm Phong hai người không có ác ý, cho nên trực tiếp nghênh ngang lội tới. Thân thể hắn một mảnh đen nhánh. Tại hắc ám trong thủy vực nhìn không rõ lắm. Thẳng đến cách Lâm Phong bọn họ rất gần. Tiếp xúc được Lâm Phong hai người pháp lực tản mát ra ánh sáng nhạt. Lâm Phong mới nhìn rõ dáng dấp. Đó là một cái hình thể cực kỳ khổng lồ hắc sắc cá chép. Dáng dấp là cá chép. Thế nhưng hình thể so tầm thường cá voi cũng còn muốn thật lớn. Nhìn qua lại có vài phần côn bằng hóa thành côn hình lúc quan cảm. Nếu như nổi lên mặt nước, quả thực tựa như một hòn đảo. Lâm Phong chú ý tới. Này thật lớn cá lóc. Vẻ ngoài tướng mạo cùng những thứ kia kim nhãn cá lóc sống nhau như đúc. Chỉ có một chút bất đồng. Này to lớn cá lóc, không có ánh mắt. Tất cả kim nhãn cá lóc, mặc kệ trong mắt kim quang mạnh yếu, bất kể là không thành thục hướng về phía dưới quang hải xuất phát, nhưng trong ánh mắt đều phát ra kim sắc tia sáng. Chỉ có này to lớn cá lóc, hai cái hốc mắt trong, cũng giống thân thể một dạng hoàn toàn một mảnh đen nhánh. Không có chút nào hào quang lộ ra. Lâm Phong thần thức đảo qua, lập tức đoán được. Đối phương cũng không phải là mình đem trong ánh mắt kim quang thu liếm, mà là hắn quả thực sẽ không có hai mắt. Một cái không có ánh mắt cá. Nhưng chính là như vậy một cái không có ánh mắt cá, cũng không đồng ý với hắn những thứ kia cùng tộc môn, mà là mình mở linh trí, tu luyện thành yêu. Càng cực kỳ dường dị luyện thành bất diệt yêu hồn. Thành tựu yêu tộc đại thánh vị. Huyền thiên giới cũng là trung thiên thế giới. Theo lý thuyết hẳn không có hư không lôi kiếp. Vậy nó là như thế nào kết anh? Tu thành yêu vương. Thẳng đến sau cùng thành tựu bất diệt yêu hồn. Thạc trọng thiên tấm tắc lấy làm kỳ. Lâm Phong nhìn từng cái kim nhãn cá lóc phía sau tiếp trước tại kim quang dẫn đường hạ nhìn về phía dưới quang hải. Sau đó sẽ xem trước mặt này không có ánh mắt cá. Đột nhiên rơi vào trong trầm mặc. Ngươi là trời sinh không có ánh mắt. Sau một lúc lâu, Lâm Phong lấy thần thức ý niệm hỏi. Vậy không có ánh mắt cá lúc lắc đuôi đáp lại nói. Ta trước kia có mắt cùng đại gia một dạng. Theo ta càng lúc càng lớn. Trong ánh mắt kim quang càng ngày càng mạnh. Đi trước phía dưới quang hải nghĩ cách cũng càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất chỗ đó chính là lớn nhất hạnh phúc, là suốt đời truy cầu, là nhất viên mãn kết cục. Tựa hồ, hết thảy đều có thể ở nơi nào đạt được. Không có ánh mắt cá lẳng lặng đáp. Nhưng không biết ta là không trời sinh giống như đại gia không giống với. Tuy rằng tâm lý phi thường muốn đi quang hải. Thế nhưng luôn luôn một thanh âm nói cho ta biết. Không nên đi. Bởi vì chỗ đó không có tự do. Thật lớn cá lóc tại nước trong đầm du động. Khi đó ta còn không biết rõ đi quang hải có chỗ tốt gì. Nhưng chính là không muốn đi. Về sau theo ta càng lúc càng lớn. Rất nhiều thứ không hiểu hay liền hiểu. Ngay sau đó ta biết dẫn thân vào quang hải trong. Tuy rằng vĩnh viễn không thể thoát ly quang hải. Nhưng sẽ trường sinh bất tử. Chúng ta sinh mệnh thực rất ngắn. Là truy cầu kia vĩnh sinh. Cho nên tất cả mọi người không gì sánh được khát cầu tiến nhập quang hải. Đối với ngươi không thích. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0633. Sử thượng nhất không đáng tin cậy yêu tộc đại thánh. Dẫn thân vào quang hải. Tuy rằng được vĩnh sinh. Nhưng cả đời cũng không thể ly khai quang hải. Ly khai quang hải. Lập tức chỉ biết hôi phi yên diệt. Như vậy trường sinh ta không thích. Lâm Phong nhìn trước mặt không có ánh mắt cá. Nghe hắn giảng thuật than nhẹ một tiếng. Sinh mệnh cùng tự do, nào nặng nào nhẹ. Lại là cái này đã bị nói nát vụn tuyển chọn. Nhưng khi người chân chính đối mặt vấn đề này lúc, lại có mấy người có thể quyết tuyệt làm ra tuyển chọn. Đồng thời thủy chung không hối hận. Lâm Phong hỏi, ngươi có tên sao? Không có ánh mắt cá trầm mặc một chút sau, đầu lớn hướng phía dưới một chút. Kia gọi ta vô đồng. Cái này kia, rõ ràng là chỉ phía dưới quang hải trung kim ánh sáng màu cầu. Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên không khỏi hoảng nhiên. Kim sắc quang cầu tuy rằng vẫn chỉ là chưa chín tạo hóa pháp bảo phôi thai, nhưng đã sinh ra tự mình linh thức. Chỉ bất quá loại này linh thức tương đối mơ hồ, lại tương đối to, cũng sẽ không thường xuyên hiện hiện. Thì dường như nhất phương thế giới tự mình ý thức kia tuy rằng chưa thành thục, nhưng đã ẩn chứa tạo hóa khí tức, có thể thúc giục ra hư không lôi kiếp. Là kia tồn tại có thể dùng trước mắt này tên là vô đồng cá lóc vượt qua lôi kiếp, kết thành yêu anh. Lúc này mới có về sau vô đồng tiếp tục tu luyện, cuối cùng thành tựu bất diệt yêu hồn một ngày. Tựa như vậy tạo hóa pháp bảo linh thức, tùy tiện sẽ không hiển hiện. Tựa như Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên lúc này nếu là bắt chút ít cá lóc, hoặc là tại huyền thiên giới trung hành động, thâm nhập đến cái này trong đầm nước tới, kim sắc quang cầu cũng sẽ không để ý tới. Nhưng nếu như Lâm Phong đám người triệt để cắt đoạn đông đảo cá lóc đầu nhập quang hải tiến trình, quấy nhiễu cắt đứt kim sắc quang cầu tự mình thành thục, hay hoặc là muốn triệt để phá hủy huyền thiên giới phương này trung thiên thế giới, màu vàng kia quang cầu nhất định sẽ có phản ứng. Cũng chỉ có như vậy đại sự kim sắc quang cầu mới có phản ứng. Mà vô đồng tương đối đặc thù, hắn là điều thứ nhất đối tự thân bản năng cùng số mệnh sản sinh nghi hoặc, bài xích cũng cuối cùng chống cự kim nhãn cá lóc. Hắn tự phát thoát ly vận mệnh quỹ đạo, ly khai kim sắc quang cầu cùng huyền thiên giới 5 tháng rất dài tới nay, là thai nghén kim sắc quang cầu mà hình thành đặc thù linh khí lưu động cân bằng cùng với sinh thái hệ thống. Loại này hành vi gây nên kim sắc quang cầu chú ý, nhưng kim sắc quang cầu cũng không có bởi vì cái này vi phạm tự mình hài tử mà cảm thấy phẫn nộ. Tương phản, vô đồng muốn đi tự mình đường, kia đã giúp vô đồng một thanh. Có thể chỉ là hưng chỗ tới, có lẽ là khoan dung. Cùng kia mà nói, một cái nhấc tay sự tình, lại giúp vô đồng bận rộn. Vân lâm giới trong, mười mấy cây vân lâm thụ ẩm chứa rộng lượng tinh khí, căn cơ chi hùng hậu, kiêu ngạo với nguyên thần cường giả. Nhưng cũng bởi vì vân lâm giới trong không có hư không lôi kiếp, cho nên cái này mười mấy cây vân lâm thụ sinh trưởng vô số năm đầu, nhưng thủy chung đều không thể kết thành yêu anh. Vô đồng không có quang thải hai mắt, làm một cái xem động tác, hướng về phía dưới quang hải. Hắn lúc này đã thành tựu bất diệt yêu hồn, mặc dù không có ánh mắt, nhưng thần thức tự nhiên có thể xác định phương vị. Xem đến cái kia kim sắc quang cầu, vô đồng tâm tình có chút phức tạp. Thành tựu bất diệt yêu hồn sau, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể trọng tố tự mình hai mắt. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không có làm như vậy. Lâm Phong hỏi, ngươi đồng loại trong còn có với ngươi một dạng sao? Có. Tại ta trong trí nhớ, thời gian dài như vậy đi qua, cách mỗi một đoạn thời gian, luôn sẽ có chút đồng loại cùng lúc đầu ta một dạng, sinh ra tương đối cao đẳng trí tuệ. Vô đồng đáp, đại bộ phận vẫn đang sẽ ở sau khi thành niên lặn xuống, đi trước quang hải, chỉ số ít cùng ta một dạng. Nói đến đây, vô đồng tâm tình có chút buồn bã. Nhưng cuối cùng, cái này đồng bạn đều chết rồi, thọ mệnh đi tới phần cuối cùng tử vong, biến mất. Ta đem ta nắm giữ đồ vật đều dạy cho bọn họ, nhưng đến bây giờ, nhưng chỉ ta một cái. Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên sắc mặt như thường, nhân tộc thế giới, làm sao thường không phải là như vậy. Tuy rằng đây là một cái tu chân giả sinh tồn thế giới, nhưng có thể tu luyện thành công người, dù cho chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, so với toàn bộ thế giới dân số cơ số mà nói, cũng là số rất ít. Trên đời tuyệt đại đa số người đều không thể tu chân luyện khí. Bọn họ quá bình thản mà lại bận rộn một sinh, vài thập niên sau tiêu tan mất hết, hóa thành một chén hoàng thổ. Luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ thực cũng là như vậy, thọ mệnh bất quá 100 năm mà thôi. Kim đan tu sĩ thọ hưởng thụ 1000 năm, so với phàm nhân mà nói, không thể nghi ngờ là trường sinh bất tử. Nhưng đặt ở toàn bộ thế giới to thời gian trục nhìn lên, cũng bất quá là một cái nho nhỏ đoạn ngắn. Nguyên anh tu sĩ 3.600 năm số tuổi thọ, tại từ từ thời gian trường hà trong, cũng trở mình không tưởng mấy người bọt sóng. Những thứ kia tuyển chọn dẫn thân vào quang hải kim nhãn cá lóc, chuyển hóa tự mình sinh mệnh hình thái, trở thành quang hải một bộ phận. Chỉ cần ly khai quang hải, chỉ biết hôi phi yên diệt. Nhưng nếu như không ly khai quang hải, tại quang hải trong phạm vi, thực cũng có thể tự do hoạt động. Bảo lưu tự mình ý thức, bảo lưu cũng có trước ký ức, cùng sống thực cũng không có gì sai biệt. Tại kim sắc quang cầu che chở hạ, càng có thể trường sinh bất tử. Như kim sắc quang cầu thành tựu tạo hóa chi bảo, càng có thể chân tránh khiêng qua thiên địa tịch diệt mà nói. Vậy những thứ này kim sắc cá chép tại kia dưới sự bảo vệ, thậm chí có thể sống khi đến một cái kỷ nguyên. Quả nhiên là xấp xỉ với vĩnh sinh. Không cần tự mình khổ cực tu luyện, không cần độ kiếp, không cần đề thăng cảnh giới, chỉ cần lặng lặng đợi tại quang hải trong liền có thể. So với bọn họ, Vu Đồng tựa hồ có vẻ rất ngu. Buông tha như vậy dễ dàng khoái trá vĩnh sinh, chỉ vì bảo trì đầy đủ nhất tự mình, không bị bất kỳ câu thúc, không có quang hải che chở. Rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều hạn chế, thoạt nhìn câu thúc càng nhiều, thì như thế nào có thể xưng là tự do? Vu Đồng thì thào nói, nhưng ta nghĩ, đây là ta tự lựa chọn, không phải là ta tộc quần trời sinh số mệnh, đây chính là ta hướng tới tự do. Có chút theo ta một dạng đồng bạn tại trải qua nỗ lực sau cuối cùng vẫn tuyển chọn buông tha. Thế nhưng không có ánh mắt, tự thân lực lượng lại không đủ mạnh. Bọn họ không cách nào dung nhập quang hải nữa. Dựa vào một chút gần, đã bị quang hải tổn thương, thậm chí khí hóa tiêu thất. Ngay sau đó có chút đồng bạn bắt đầu chửi bới ta, đang chủ yểu mắng trong, dần dần già đi cuối cùng tử vong. Vô Đồng có chút mờ mịt. Đối mặt cái này đồng bạn, ta không có cách nào. Chỉ có thể tại bọn họ còn chưa có chết thời điểm, đưa bọn họ nuốt vào trong bụng, lợi dụng tự thân lực lượng tẩm bổ. Như vậy có thể trì hoãn bọn họ suy lão. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, đại gia còn là dần dần đều chết già. Trước đây ta đi nói cho đại gia, chúng ta sinh mệnh có thể có một con đường khác. Nhưng bây giờ ta không dám đi nữa, bởi vì ta không thể bảo chứng bọn họ đều có thể giống ta như vậy. Đã như vậy, dẫn thân vào quang hải, thu được trường sinh, có thể cũng là cách lựa chọn tốt. Lâm Phong mở ra bàn tay, lòng bàn tay một cách tử khí cấu thành chư thiên tiểu thế giới. Tiểu thế giới nội, Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo, Dương Thanh cùng thôn thôn tất cả đều trầm mặc. Lặn xuống trong quá trình, tại Lâm Phong thần thức dưới sự khống chế, bọn họ có thể thấy bên ngoài phát sinh hết thảy. Cùng Vô Đồng thần thức giao lưu, cũng bị Lâm Phong chuyển hóa cho mọi người, để cho bọn họ đều có thể rõ ràng trong nội dung. Tuần hoàn chủng tộc thiên đình số mệnh, buông tha tự thân phát triển khả năng, tại có hạn độ tự do trong hoàn cảnh trường sinh bất tử, còn là tránh thoát vận mệnh gông xiềng, đi sóng gió trong tự mình phấn đấu, đi cược chia ngàn một phần vạn cơ hội, tự mình thu được lực lượng cường đại, dựa vào tự thân lực lượng thu được trường sinh, chiến thắng tử vong. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Vô Đồng là ở chống lại tự mình bản năng, hơn nữa còn là hầu như toàn bộ có thức sinh mệnh trụ cột nhất, cũng là mãnh liệt nhất bản năng. Bản năng cầu sinh. Chu Dịch bọn người rơi vào trầm tư, bởi vì kim sắc quang cầu tồn tại, kim nhãn cá lóc tộc quần vận mệnh cùng Vô Đồng chờ số ít người chống lại, cùng nhân tộc tu luyện đạo pháp còn không một dạng. Nhân tộc không tu luyện mà nói, thọ mệnh có hạn, đại nạn vừa đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đau khổ tu luyện, cùng trời vùng vẫy giành sự sống, cái này thực cũng là bản năng cầu sinh thể hiện. Mà kim nhãn cá lóc bộ tộc không cần khổ cực tu luyện, cũng có thể thu được có hạn định điều kiện trường sinh bất tử. Vô Đồng tránh thoát loại này số mệnh. Trái lại đem tự mình đưa lên tràn đầy trong gai vách nối vách đá. Tùy thời khả năng ngã được tan xương nát thịt. Trong lúc sinh tử có đại kinh khủng chưa bao giờ là một câu nói đùa. Vi sư đem mấy thứ này hiện ra cho các ngươi. Cũng không phải là yêu cầu các ngươi cũng muốn như Vô Đồng một dạng đi khắc phục bản năng cầu sinh. Truy cầu tự mình trong lòng tự do. Lâm Phong thanh âm vang lên bên tai mọi người. Mà là các ngươi phải có thể càng nhiều hiểu rõ cái này trong ảo diệu, minh biện bản tâm kiên định đạo tâm. Sinh mệnh, tự do, thiên địa đạo lý, vốn là tồn hồ nhất tâm. Khả năng đối lập, nhưng là khả năng thống nhất. Trong vi diệu, chính là ta bối người tu đạo cần đem cầm đồ vật. Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo cùng Dương Thanh ba người đồng thời hít sâu một hơi, hướng về Lâm Phong hành lễ. Đệ tử thụ giáo, Tiêu Diễm đám người tuy rằng không ở hiện trường, nhưng Lâm Phong ngày sau biết cho bọn hắn bổ thượng cái này một khóa. Vô Đồng, bản tọa huyền môn chi chủ Lâm Phong, cũng không phải là một phe này trung thiên thế giới người, mà là đến từ đại thiên thế giới Thần Châu Hảo Thổ. Môn hạ của ta huyền môn Thiên Tông là người thứ nhất đặt chân phương này trung thiên thế giới người. Ngày sau bản tọa chính thức bái sư hạ cũng đem chiếm phương này thế giới tu hành. Lâm Phong mắt thấy trước mặt mình không có ánh mắt hắc sắc cử cá. Bản tọa sẽ không can thiệp ngươi cùng tộc sinh tồn, nhưng ngày sau bản tọa sẽ thu kia. Vừa nói, Lâm Phong chỉ phía dưới kim sắc viên cầu, nói tiếp. Thu vật ấy không ảnh hưởng ngươi tộc quần tự nhiên sinh sôi nảy nở sinh tồn. Sinh mạng già chết, nhân gian thái độ bình thường. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Vô Đồng truyền tới ý niệm. Ngươi muốn làm gì, ta sẽ không can thiệp, kia không thuộc về ta, phương này thế giới cũng không thuộc về ta. Dự định, không có tính toán gì. Ta không biết mình hẳn là đi nơi nào. Ta làm truy tìm tự do, cũng không phải là trên thân thể tự do. Cho nên những năm gần đây ta cũng liền một mực đợi tại Thủy Đàm trong. Vô Đồng nói, ta kế tiếp có thể sẽ đi khắp nơi đi xem một chút đi, nhìn Thủy Đàm bên ngoài thế giới. Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên nghe Vô Đồng hơi có chút tính trẻ con thuyết pháp, không khỏi đều có chút không nói gì. Mặc dù tâm tính kiên định thuần túy, nhưng hơi có chút ngây thơ. Cái đó và hắn phát triển từng trải có quan hệ. Trong đầm nước chỉ hắn và hắn kim nhãn cá lóc. Theo hắn không ngừng phát triển, cởi xuống mặt tên đại gia hỏa kia bên ngoài, hoàn toàn không có đồ vật có thể uy hiếp được hắn. Thậm chí đối với hắn biểu hiện lộ địch ý tồn tại cũng không có. Vô Đồng như vậy từng trải có thể thành tựu bất diệt yêu hồn, thiên địa nhất thể cảnh giới, cũng quả nhiên là dị số. Cùng huyền thiên giới trong thai nghén ra kim sắc quang cầu không sai biệt lắm. Ít ỏi có thể phục chế, cũng khó trách trừ hắn bên ngoài nữa không khác kim nhãn cá lóc có thể chân tránh ra hồn. Như hắn cái trạng thái này ly khai Thủy Đàm, ly khai huyền thiên giới đi bên ngoài, không đụng phải nguyên thần cảnh giới cường giả hoàn hảo, bằng không đụng phải một cách lên lòng xấu xa, hắn trực tiếp liền bị người giết chết biến thành đại bổ phẩm. Thậm chí tựa như cảnh hoàn hầu như vậy nguyên anh kỳ cường giả, chuẩn bị thỏa đáng, mưu đồ chu toàn, cũng không phải không thể nào hạ khắc thượng, sáng tạo ra tàn sát đại thánh kỳ tích. Thật sự là trước mắt vị này Vô Đồng đại thánh, hầu như xưng là thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay nhất không đáng tin cậy yêu tộc đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0634. Trên đời không có không gia phong tường. Lâm Phong nhìn trước mặt Vô Đồng, suy tư một chút sau nói. Cái này kim sắc quang cầu tuy rằng để cao hư không lôi kiếp giúp ngươi kết anh, nhưng nghĩ đến khác phương diện tuy rằng có thể cho ngươi cung cấp một ít giúp đỡ, nhưng ngươi tu đạo càng nhiều là dựa vào tự mình tìm tòi a. Vô Đồng một chút đầu lớn. Không sai, ta đều là bản thân cân nhắc. Bất quá đời tại kia bên cạnh, nhiều ít có thể cảm thụ một ít đạo lý, cảm giác rất hữu dụng. Đây là tự nhiên. Phía dưới kim sắc quang cầu tuy rằng chưa thành thục, nhưng đã ẩn chứa thiên địa đại đạo, tạo hóa chân ý. Lâm Phong nhìn xung quanh du động đông đảo kim nhãn cá lóc, nói: ngươi nếm thử làm phép giáo dục bản thân đồng loại, luôn luôn không thành công. Đây là bởi vì ngươi tự thân về đạo pháp lĩnh ngộ, không có thể tổng kết tinh luyện, không được hệ thống. Ngươi cùng tộc hậu bối không cách nào hệ thống tính học tập, thế cho nên làm nhiều công ít. Trừ phi có thể ra một cái với ngươi đồng dạng xuất sắc, đồng thời có đại cơ duyên vãn bối, bằng không ngươi rất khó bồi dưỡng được ra hồn truyền nhân. Vô Đồng trầm tư một chút sau, nói: có đạo lý, ngươi nói đúng. Rất nhiều đạo lý tự ta minh bạch, nhưng ta cho hắn đồng bạn giảng thuật, lại nói không rõ, không có biện pháp khiến bọn họ lý giải. Lâm Phong mỉm cười: ngươi nếu có tâm, có thể vào bản tòa huyền môn Thiên Tông, phòng đoán trải vuốt đạo pháp, sau đó sẽ truyền thụ cho ngươi cùng tục. Bản tòa biết cho ngươi thuận tiện, ngươi tu đạo trong quá trình không hề rõ địa phương, bản tòa có thể chỉ điểm ngươi. Vô Đồng không có hai mắt, nhưng hắn còn là làm một cái, xem động tác, ngắm, hướng Lâm Phong, hiếu kỳ hỏi: ngươi chịu giúp ta? Hắn do dự một chút, cẩn cẩn rực rực đưa ra một vấn đề. Lâm Phong nghe, nhất thời cười cười. Thảo nào cái này Vô Đồng tại không ai giáo dục dưới tình huống có thể một đường đi tới hiện tại. Nhìn không hắn đưa vấn đề cũng rất dựa vào phổ. Vô Đồng tự hành tu luyện thành yêu, có thuộc về hắn bản thân một bộ yêu tộc đạo pháp tu luyện. Hắn hướng Lâm Phong vấn đề cũng siêu thoát với này môn yêu tộc pháp quyết bên trên, nhắm thẳng vào thiên địa đại đạo bổn nguyên. Ngược lại không phải là nói hắn nghĩ tàng tư, mà là mặc kệ nhân tộc đạo pháp còn là yêu tộc phương pháp, cuối cùng đầu nguồn đều vẫn là chỉ hướng thiên địa đại đạo. Hắn đưa vấn đề, rất có thể hỏi đến giờ tử thượng. Vô Đồng vấn đề không làm khó được Lâm Phong, thuận miệng giải đáp. Nhất thời khiến Vô Đồng cảm thấy rộng mở trong sáng, ngày xưa làm phức tạp hắn vấn đề trong nháy mắt được giải quyết. Đó là Thạch Trọng Thiên ở một bên nghe Lâm Phong giải đáp, đều cảm giác được ít lời không nhỏ, thầm nghĩ trong lòng. Hạo Nhi quả thật bái một cách không tưởng sư phụ. Tại tu luyện vấn đề thượng, Vô Đồng vẫn là tự mình tìm tòi thể ngộ. Đừng nói không người hướng dẫn, chính là có thể cùng hắn giao lưu đối tượng cũng không có. Hắn đối với tu đạo lại có một cổ tử lòng si mê. Lập tức quấn quýt lấy Lâm Phong, đem bản thân trong ngày thường rất nhiều nghi hoặc nhất nhất nói ra. Sau một hồi khá lâu, Vô Đồng mới đình chỉ vấn đề, tự lẩm bẩm: thì ra là thế, nguyên lai ta trước khi nghĩ sai, thiếu chút nữa đi lên lạc lối. Hắn thân hình khổng lồ tại đen nhánh nước trong đầm bơi qua bơi lại. Yêu lực liên tục ba động, thần thức ý niệm tứ tán, cũng đang không ngừng tiêu hóa Lâm Phong chỉ điểm. Hắn nhất thời nghĩ nhập thần, thậm chí đem Lâm Phong cùng Thạch Trọng Thiên đều quên ở một bên, khiến hai người bọn họ cảm thấy buồn cười. Lâm Phong nhàn nhạt nói: ngươi nguyện ý nổi trên mặt nước đi bộ một chút, còn là tiếp tục ở tại chỗ này? Vô Đồng cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vã dừng lại, sơn lính kiểu đầu lớn một chút: ta nguyện cùng ngài đi ra ngoài. Vậy đi thôi. Lâm Phong sau cùng cúi đầu nhìn một chút dưới chân mơ hồ phát quang kim sắc hải dương, sau đó tiện lợi trước hướng về phía trước đi lên. Thạch Trọng Thiên cùng Vô Đồng đi theo phía sau hắn, rất nhanh hai người một yêu liền cùng nhau lao ra mặt nước. Đến ngoại giới, nhiều rất nhiều vật tham chiếu, Vô Đồng thân thể càng lộ vẻ khổng lồ. Thủy đàm phía trên là một cái đại liệt cốc, nhưng so với Vô Đồng thân thể mà nói liền quá nhỏ, trực tiếp bị hắn chen toái mảng lớn thổ thạch. Vô Đồng sững sờ, hắn cũng thông biến hóa chi đạo, chỉ là cả đời không ra qua thủy đàm, cho nên có chút trở tay không kịp. Cái này tử vội vã thu nhỏ lại bản thân hình thể, sau cùng biến thành chỉ hai ba thước dài ngắn một con cá lớn. Hình thể thu nhỏ lại một ít, hắn nhìn qua càng giống như một cái hắc vảy cá chép lớn. Nổi bật là hắn không giống hắn kim nhãn cá lóc như vậy mắt bốc kim quang. Vô Đồng bày đuôi trôi ở giữa không trung, nhìn qua nhưng như ở trong nước du động tựa như. Lâm Phong vung tay lên, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo đám người liền một lần nữa hiện thân. Mọi người nhìn về phía Vô Đồng ánh mắt cũng hơi có chút phức tạp. Vô Đồng bản thân lại không cảm giác chút nào. Cũng đang dùng vậy đối với rõ ràng nhìn không thấy đồ vật ánh mắt. Tinh tế. Quan sát. Mọi người. Đột nhiên. Thân thể hắn lắc lắc. Hắc sắc ba quang chớp đồng giữa. Đột nhiên biến hóa dáng dấp. Hóa thành một cái hắc yêu người thiếu niên. Dáng dấp phổ thông. Nhìn qua phi thường bình thường. Chính là chừng mắt một đôi chỉ tròng trắng mắt song đồng. Có chút tam người. Chu Dịch đám người vừa tỉnh đều hướng phía Vô Đồng chắp tay một cái. Tiền bối ngươi tốt. Vô Đồng học theo cũng hướng phía bọn họ chắp tay một cái, động tác có chút sải ra ngốc. Ngươi cũng tốt, các ngươi cũng tốt. Lâm Phong nói. Kể từ hôm nay, Vô Đồng cùng Giải Du bọn họ một dạng đều coi như là ta Huyền Môn Thiên Tông người trong. Người khác cùng nhau gật đầu. Chu Dịch nhìn một chút Phương Hồ Sâu liếc mắt. Sư phụ, chúng ta kế tiếp làm như thế nào, chết giữ gốc hạ kia miếng tạo hóa pháp bảo phôi thai sao? Lâm Phong lắc đầu cười nói. Chuẩn bị một chút, chúng ta chính thức khai phá Huyền Thiên Giới. Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo, Dương Thanh, kể cả Thạch Trọng Thiên cùng Thôn Thôn đều có chút ngoài ý muốn. Sư phụ, vậy vật này. Thạch Thiên Hảo đưa tay chỉ chỉ dưới chân, Lâm Phong mỉm cười. Yên tâm, vi sư tử có an bài. Hai phương diện chúng ta cũng không làm lỡ. Một đám đệ tử nghe vậy, nhất thời đều tò mò, bất quá Lâm Phong nếu làm quyết định, bọn họ tự nhiên vâng theo. Nói xong chính sự, Thạch Thiên Hảo len lén liếc Vô Đồng liếc mắt, lặng lẽ truyền âm cho Lâm Phong. Sư phụ, dưới những thứ kia cá lóc, còn nói bản thân lớn lên. Lâm Phong tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Thạch Thiên Hảo hắc hắc trực nhạc. Một bên Thôn Thôn sớm đã là nước bọt tràn lan. Nếu không phải là Cố Kỵ Vô Đồng ở bên cạnh, sợ là muốn lập tức một cái lặn xuống nước đánh hạ thủy. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Thủy đàm trong đồ vật không nên cử động, vi sư có sắp xếp. Thạch Thiên Hảo cùng Thôn Thôn nhất thời như xương đánh nhau quả cà. Vừa nhìn hai người bọn họ dáng dấp, Chu Dịch cùng Dương Thanh chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Cũng không có làm sao lắc đầu. Vô Đồng còn sững sờ, nhìn bên này, nữa, nhìn bên kia. Không rõ cho nên. Thạch đạo hữu kế tiếp có tính toán gì không? Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Thạch Trọng Thiên. Thạch Trọng Thiên trầm ngâm một chút sau đáp. Lâm Tông Chủ, Hảo Nhi còn muốn phiền phức ngài chiếu cố giáo dục, ta nghĩ nếu tiến một lần hư không chiến tràng, Hảo Nhi cha mẫu thân cũng còn bị chiếm đóng ở bên trong. Bên ta mới nghe Hảo Nhi nhắc tới. Ngài cũng chuyên môn phái nguyên thần cảnh giới phân thân tiến nhập hư không chiến tràng. Ta chỗ này đi đầu cảm ơn. Là Hảo Nhi. Ngài tốn nhiều tâm. Hư không chiến tràng thực sự quá lớn. Lúc này lại có minh điện người trong mơ ước vây bắt. Ta còn là muốn tiến vào trong. Tranh thủ sớm ngày tìm được Tử Lăng bọn họ. Lâm Phong gật đầu. Thạch đạo hữu phụ tử tình thâm, bản tòa có thể lý giải. Ngươi hành động, bản tòa sẽ không can thiệp, nếu có điều cần, không ngại nói thẳng. Thạch Trọng Thiên lắc đầu. Nơi nào còn dám phiền toái nữa Lâm Tông Chủ. Chỉ là ta một mực có thương tích trong người, cần trước đem thương thế chữa cho tốt. Hắn hơi chút đón đến, xem Thạch Thiên Hảo liếc mắt sau, hướng Lâm Phong nói. Nữa chính là... Ta nghĩ muốn đem ta một thân sở học đều truyền cho Hảo Nhi, xin hãy Lâm Tông Chủ lý giải. Tổng thể mà nói, thần châu Hảo thổ nhân tộc tu chân giới bầu không khí là kiêm dung cũng giữ. Nhưng là có cá biệt tông môn không cho phép môn hạ đệ tử mang nghề cầu sư. Có chút tông môn thì không cho phép môn hạ đệ tử tư học nhà khác đạo pháp thần thông. Thạch Trọng Thiên không rõ ràng lắm Lâm Phong quy củ, cho nên muốn sớm hỏi rõ. Lâm Phong cười, tự tiện là được, bản tòa không ngại. Thạch Trọng Thiên lúc này nói, nếu như thế, nếu nhiều quấy rầy Lâm Tông Chủ vài ngày thời gian, mong rằng chớ trách. Không cần khách khí. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Vô Đồng, cười nói, ngươi cũng là cái bụng bự hán, trước khi nuốt trọn kia miệng đỉnh, là bản tòa đệ tử đang tìm. Vô Đồng gãi gãi đầu, miệng một trương. Một con thanh đồng tiểu đỉnh bay ra ngoài. Rơi xuống Lâm Phong đám người trước mặt. Đúng là sau cùng một ngụm thanh đồng hư không đỉnh. Lâm Phong bàn tay một bày thanh đồng hư không đỉnh vào tay, thầm nghĩ. Tốt. pháp bảo hư không sơn hà đỉnh cùng đầy đủ cửu tử mẫu thanh đồng hư không đỉnh, cách này tử liền đều đầy đủ hết. Chỉ bất quá muốn đem hỏa lấm băng thực phát triển thành duyên hỏa một, còn có chút chú ý. Quang có thiên cát linh những thiếu. Năm đó hạ hoàng ngã xuống thần châu đỉnh thất tung, cũng có rất nhiều môn đạo ở bên trong, còn cần tinh tế chủ tính. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ. Trước kiến thiết huyền thiên giới A, hy vọng ở đây có thể trở thành là tông môn một đại căn cơ cây trụ. Làm loại này thực lực tính chất đồ vật, tự nhiên muốn người tận tài, đao chí cường là phi thường thí sinh thích hợp. Lại nói tiếp, khổ bức ngoại môn tổng quản vừa đem Vân Chính Thành cùng Vân Phong bên kia manh mối làm theo. Lúc này gánh nặng rất nặng. Hiện tại Lâm Phong liền lại muốn hướng trên người hắn áp trọng trách. Thêm phân lượng. Quả thật nên phải một câu châm ngôn, có thể người làm phiền. May mà Đao Chí Cường đối với lần này cũng lớn tập trung có chuẩn bị. Biết huyền môn Thiên Tông đem đi vào cao tốc giai đoạn phát triển. Đủ loại sự tình ùn ùn. Cho nên bình thường cũng chọn tin cậy có thể làm nhân tài. Để bạt dâng lên dụng tâm bồi dưỡng. Vội tới bản thân giúp đỡ. Cùng Chu Dịch, Vong Lâm chờ một đám đệ tử thân truyền cùng nhau. Đao Chí Cường là sớm nhất một nhóm biết huyền thiên giới tồn tại người. Nhận được tin tức trước tiên, hắn liền lập tức ý thức được gần đối mặt vấn đề. Lúc này bắt đầu đem bản thân Vân Kính Thành bên này công tác giao tiếp cho yên tâm người. Đồng thời chọn đắc lực nhân thủ. Hắn hàm ý rất nghiêm. Tuy rằng chọn người, cũng không lộ chút nào tin tức. Thẳng đến Lâm Phong chính thức thông chi hắn đi trước huyền thiên giới, hắn mới mang cho thủ hạ kiện tướng đắc lực môn. Theo Vong Lâm cùng nhau đi trước cái này chưa khai hóa trung thiên thế giới. Mấy người bọn hắn, tự nhiên không có khả năng lập tức liền làm kiến thiết, mà là trước phải thăm dò quy hoạch. Sau đó sẽ triệu tập đại lượng nhân thủ chính thức khởi công. Trừ các loại khoáng sản cùng dược liệu tài nguyên bên ngoài, Đao Chí Cường đám người còn muốn khảo sát cơ sở địa mạo, xác định thích hợp di dân ở lại khu. Lâm Phong đã biểu hiện rõ ý nghĩ của mình, sẽ đối huyền thiên giới tiến hành di dân, sinh sôi nảy nở nhân khẩu. Do đó mở rộng nhà mình tông môn nhân tài tuyển chọn mặt, cũng thuận tiện nắm giữ những người này mới nổi tình. Nếu muốn di dân, vậy dĩ nhiên là muốn nghi cư. Đã muốn thích hợp tu chân giả ở lại, cũng muốn thích hợp người bình thường ở lại. Huyền môn Thiên Tông bắt đầu bản thân khí thế ngất trời kiến thiết, nhưng trên đời không có không ra phong tường. Không cần huyền môn Thiên Tông bản thân nội bộ để lộ bí mật. Giới vực bình chứng mở rộng thông đạo như vậy đại sự. Đối với nguyên thần cấp bậc tu sĩ mà nói, cách xa chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng nếu như vừa lúc tới gần đi ngang qua mà nói, kia lập tức có thể phát hiện. Đại Đức Thiền Sư ngồi đàng hoàng ở Côn Lôn Sơn Nam Lục khu trong sơn cốc, coi chừng huyền thiên giới cùng thần châu hảo thổ trong lúc đó liên tiếp giới vực thông đạo. Một ngày sáng sớm, hắn thông minh thiền tâm thượng đột nhiên chỗ rơi giọt bụi bẩm. Lão hòa thượng hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn phía viễn phương. Ánh mắt hóa thành sáng sủa Phật quang, làm chiếu chỗ tư không nước gần tựa như lay động, hiện ra một bóng người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0635. Bản thân ăn thịt, người khác ăn canh. Đại Đức Thiền Sư tu hành hoàn chỉnh bản Vô Lượng Quang Như Lai Kinh, A Di Đà Kinh, Đại Quang Minh Chân Ngôn, 3000 lần chiếu pháp toàn bộ đầy đủ hết. Tuy rằng bản tính hiền lành không hiếu chiến, nhưng một thân Phật pháp tu vi thông huyền, nổi bật thiền tâm trong sáng, tại cảm nhận năng lực thượng cực kỳ xuất chúng. Huống đối thủ của hắn cũng không thế nào dùng tâm đi ẩn giấu tự thân tung tích. Đại Đức Thiền Sư phát ra Phật quang chiếu xạ ở phương xa chân trời, tư không nhất thời nước gần lay động, lộ ra một cái trung niên nam tử thân ảnh. Trung niên nam tử kia sinh đến một trương mặt chữ quốc, khí thế rộng lớn trầm mùng, cả người dừng lại ở trên trời, kiếm khí sông tiêu, phảng phất một cây thẳng tắp kim sắc thiên trụ, đứng ở trên mặt đất, chống đo đỉnh đầu thương không. Hắn phảng phất hậu thế giới ở ngoài, tự thành nhất thể, rồi lại cùng thiên địa đại đạo mơ hồ cộng minh. Đại đức thiền sư ngồi dưới đất không hề động, chấp tay hành lễ. Nguyên lai là Thiếu Dương kiếm tôn, quả thật đã lâu. Trên bầu trời trung niên nam tử, bất ngờ đó là Thục Sơn lục mạch kiếm khí một trong. Thiếu Dương kiếm khí nhất mạch kiếm chủ, Thiếu Dương kiếm tôn. Từ lúc mấy nghìn năm trước, Thiếu Dương kiếm tôn cũng đã thành tựu nguyên thần phản hư cảnh. Bất quá lúc này đối mặt nguyên thần hóa thân cảnh đại đức thiền sư, hắn trái lại không dám tới gần, chỉ là xa xa đứng. Đại đức thiền sư ngón tay vuốt ve lâm phong giao cho hắn pháp chỉ, cười lắc đầu. Thiếu Dương kiếm tôn quá mức cẩn thận, so người khác thế nhưng khó đối phó nhiều. Thiếu Dương kiếm tôn bình tĩnh nói, đúng là đã lâu đại đức. Hắn tầm mắt đảo qua đại đức thiền sư vị trí sơn cốc. Này giới vực thông đạo biên giới rất ổn định. Không giống như là đi thông thiên hoang rộng lục hoặc là hư không chiến trường. Ngược như là thông hướng một cái trung thiên thế giới. Đã biết trung thiên thế giới trong, không có nghe nói cách nào mới ra hiện cùng thần châu hảo thổ tương liên giới vực thông đạo. Như vậy phía sau ngươi cái lối đi này, chẳng lẽ là thông hướng một cách hoàn toàn mới trung thiên thế giới? Đại đức thiền sư thở dài một tiếng, đứng dậy. Một bước bước ra, đi ra Thiếu Dương kiếm tôn mới vừa rồi đứng thẳng vị trí. Ai biết Thiếu Dương kiếm tôn không tiến ngược lại thụt lùi, đối mặt tu vi thấp hơn bản thân đại đức thiền sư. Trái lại bay nhanh lui về phía sau, cả người hóa thành một đạo kiếm quang. Đã tại đại đức thiền sư trong tầm mắt tiêu thất vô tung. Đại đức thiền sư lắc đầu. Thiếu Dương kiếm tôn quá mức cẩn thận, cũng quá mức quả quyết. Hắn dù cho hơi chút sinh ra một điểm giao thủ chống lại tâm tư, cũng có thể bị lâm phong pháp chỉ lưu lại. Chỉ không chút do dự lập tức rút đi, không ôm chút nào may mắn tâm lý, nhất tâm chạy trốn, mới có cơ hội thoát thân. Mà trên thực tế Thiếu Dương kiếm tôn cũng quả thực chính là làm như vậy. Dù cho tu kiếm đạo công chính bình thản, nhưng thân là kiếm tu, Thiếu Dương kiếm tôn cũng từ trước đến nay đều là thà gãy không cong. Chỉ bất quá hôm nay tình huống đặc thù, Thiếu Dương kiếm tôn quả quyết áp dụng có lợi nhất, cũng là nhất chính xác tuyển chọn. Bởi vì đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thoát thân thực chẳng khác nào là thắng lợi. Đại đức thiền sư thở dài, đem tin tức truyền lại cho Lâm Phong. Lâm Phong biết được tình huống sau, cũng không có vì vậy mà cảm thấy ảo não. Khóe miệng trái lại tràn ra vài phần dáng tươi cười. Sự tình bản tỏa đã biết. Đại sư không cần chú ý, tiếp tục tỏa trấn Côn Lôn Sơn Nam Lục, phòng ngừa bọn đạo trích hạng người xâm chiếm có thể. Đại đức thiền sư có chút vô cùng kinh ngạc. Thục Sơn kiếm tông thu được tiếng gió thổi, coi như mình không đến xâm chiếm, đem tin tức tung ra ngoài, cũng tất nhiên sẽ cho Huyền Môn Thiên Tông mang đến phiền phức. Lấy Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông thực lực bây giờ, trừ phi Thái Hư Quan toàn diện tới công, hoặc là hắn mấy đại thế lực liên hợp, bằng không Huyền Môn Thiên Tông đều có thể thừa thụ. Nhưng nếu như huyền thiên giới biến thành chủ chiến tràng, 3 ngày một tiểu nháo, 5 ngày một đại đánh, kia Huyền Môn Thiên Tông nhằm vào phương này trung thiên thế giới kiến thiết thì không cần không gác lại. Tông môn chỉnh thể kiến thiết kế hoạch cũng đem bị đánh loạn, phát triển bị trì hoãn. Mặc dù là khách khanh thân phận, nhưng Huyền Môn Thiên Tông trên dưới đối đại đức thiền sư đều rất tôn trọng. Rất nhiều chuyện ta cũng không gạt hắn. Cho nên đại đức thiền sư biết, tại Tây Lăng Thành đánh một trận sau, bất kể là điều kiện khách quan, còn là Lâm Phong bản thân chủ quan ý nguyện, Huyền Môn Thiên Tông đều muốn tiến nhập một cái cao tốc giai đoạn phát triển. Dưới loại tình huống này không ngừng cùng hắn thế lực dây dưa, không thể nghi ngờ sẽ phân tán tự thân tinh lực. Bất quá mắt thấy Lâm Phong tựa hồ định liệu trước, đại đức thiền sư vẫn gật đầu, chỉ là nói thêm tỉnh một câu. Tông chủ, cần để phòng Đại Tần Hoàng Triều nghĩ cách lên biến hóa. Ở đây chỗ Côn Lôn Sơn Nam Lục khu sát biên giới, không chỉ có tới gần Thục Sơn, cũng tới gần Đại Tần Hoàng Triều phạm vi thế lực. Lâm Phong mỉm cười, đại đức thiền sư nói tới chỗ này, nói rõ hắn là chăm chú là Huyền Môn Thiên Tông suy nghĩ. Đại sư tốn nhiều tâm. Đối phương nhắc nhở, đã ở Lâm Phong lo lắng trong phạm vi. Ngọc Kinh Sơn Thượng. Lâm Phong trong lòng tinh tế suy tư. Từ bản thân của hắn mà nói, hắn là luôn luôn phản đối ăn một mình hành vi. Chí ít bản thân ăn thịt, cấp cho người khác lưu chút canh. Không phải là hắn có bao nhiêu sao hùng hồn, mà là thuận tiện nước nhỏ chảy dài. Sau này thu được càng nhiều ăn thịt cơ hội. Huyền thiên giới hắn là nhất định phải thuộc thành nhà mình tông môn đất sở hữu riêng. Không cho phép người khác nhúng chàm mơ ước. Món đó tạo hóa pháp bảo phôi thai càng dễ như chơi. Ngoại nhân ai dám đưa tay, liền chém đứt hắn móng vuốt. Nhưng chủ ý này giới hạn trong lãnh thổ chủ quyền, không cho người khác giao thiệp với. Huyền thiên giới trong sản xuất các loại tài nguyên, nhưng có thể cùng hắn thế lực chia sẻ. Đương nhiên không biết là không công chia sẻ, nhưng thành lập được ổn định bình đẳng giao lưu con đường, đối với người đối mình đều là một chuyện tốt. Nổi bật là trải qua Thạch Thiên Hạo đám người thăm dò, huyền thiên giới trong rất có một ít không sai sản vật, là thần châu hảo thổ thượng một ít tông môn nhu cầu cấp bách hút hàng hàng. Thông qua loại này giao lưu con đường, Lâm Phong cũng thuận tiện nhà mình tông môn. Từ hắn thế lực chỗ đó thu hoạch đủ loại quý giá tài nguyên. Về phần nói bởi vậy khả năng mang đến một chút phiền phức, Lâm Phong cười cười. Hắn đang chờ đối phương đây. Bản thân kế hoạch muốn bình thường thực thi, không thiếu được một ít miễn phí giúp đỡ. Thiếu Dương kiếm tôn phản hồi Thục Sơn. Thục Sơn trên dưới tự nhiên không có khả năng có Tiết Tháo giúp Lâm Phong bảo vệ cho bí mật. Rất nhanh, Huyền Môn Thiên Tông mở hoàn toàn mới trung thiên thế giới tin tức liền truyền khắp thiên nguyên đại thế giới. Trong lúc nhất thời Côn Lôn Sơn Nam Lục Khu, gió nổi mây phun quần hùng hội tụ. Khiếp sợ Lâm Phong bản thân cùng Huyền Môn Thiên Tông cường thế. Đại đa số mọi người vẫn còn âm thầm quan sát giai đoạn, không có hành động thiếu suy nghĩ, khiến Lâm Phong hơi có chút sở khóc sở cười. Trước hết tìm tới cửa, cũng Côn Lôn Sơn Nam Lục Khu bản địa một ít trong cỡ nhỏ tu chân thế lực. Bọn họ đương nhiên không có không biết tự lượng sức mình nhào lên nói muốn chia một chén súp, mà là khách khí đến gần như khiêm tốn. Hy vọng có thể càng chặt chẽ dựa vào Huyền Môn Thiên Tông. Do đó là môn hạ tu sĩ tranh thủ đến tiến nhập huyền thiên giới lịch lãm cơ hội. Đương nhiên cũng có rất nhiều tông môn biểu hiện kỳ, hy vọng có thể mua huyền thiên giới trong sản xuất tài nguyên. Có cá biệt tông môn thậm chí mưu cầu đầu phụ, muốn trở thành Huyền Môn Thiên Tông tại Côn Lôn Sơn Nam Lục Khu đại lý. Cái này sự tình, Lâm Phong tự nhiên đều giao cho môn hạ đệ tử đi xử lý. Bản thân của hắn phải không thế nào quan tâm. Duy nhất khiến hắn hơi cảm thấy thú vị là Thiên Ngoại Sơn lại có thể cũng tìm tới cửa. Nhà này tông môn luôn luôn đều là dựa vào Thục Sơn Kiếm Tông. Tại Huyền Môn Thiên Tông nhất thống Côn Lôn Sơn khu sau, Thiên Ngoại Sơn cũng bị rất nhiều người cho rằng là Thục Sơn khảm tiến Côn Lôn Sơn một quả cách đinh. Bất quá tại Tây Lăng Thành đánh một trận sau, có đồn đãi Thiên Ngoại Sơn cùng Thục Sơn trong lúc đó dần dần ly tâm. Mặc dù không có hướng Huyền Môn Thiên Tông có bất kỳ lấy lòng cử động, nhưng Thiên Ngoại Sơn thượng tầng tựa hồ bắt đầu khác biệt nghĩ cách. Đối Thục Sơn Kiếm Tông thái độ không bằng trước đây thân thiện. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, Thiên Ngoại Sơn tại địa lý cử ly thượng, cách huyền thiên giới cửa vào cũng không tính xa. Thiếu Dương Kiếm Tôn đột nhiên xuất hiện Côn Lôn Sơn Nam Lục phủ cận, có thể thực là đến phóng Thiên Ngoại Sơn. Nhận thấy được bên này dị động, lúc này mới tiện đường qua đây tra xét. Mà lần này Thiên Ngoại Sơn chủ động đăng môn bái phỏng, giới bên ngoài xem ra thì ngồi thực bọn họ muốn thay đổi địa vị dự định. Loại này cỏ đầu tường đại thối biểu hiện tại đại tông môn xem ra có lẽ có ít khinh thường, nhưng ở trong tiểu tông môn trong lại cực kỳ thường thấy, là tại đại thế lực kẽ hở giữa sinh tồn, khéo đưa đẩy xử sự ức không thể thiếu. Thiên Ngoại Sơn ngày trước dựa vào Thục Sơn lúc, tuy rằng bị cho rằng là khảm tiến Côn Lôn Sơn cách đinh, nhưng Thiên Ngoại Sơn bản thân một mực an phận thủ thường, chưa cho Huyền Môn Thiên Tông tìm bất cứ phiền phức gì. Hiện tại Huyền Môn Thiên Tông cùng Thục Sơn Kiếm Tông mâu thuẫn càng phát ra đối lập. Nguyên bản dựa vào đối phương thế lực sẵn sàng góp sức bản thân, không thể nghi ngờ là một cách hài lòng tín hiệu. Càng sẽ cho hắn dựa vào Thục Sơn thế lực làm tấm gương. Cho nên Chu Dịch tiếp đãi Thiên Ngoại Sơn khách tới. Cũng không có đem trận ngoài cửa. Đương nhiên cũng không có đặc biệt nhiệt tình. Trong đúng mực đắn đo phi thường chuẩn. Thiên Ngoại Sơn tông chủ Ô Vân Lương tự mình chạy chuyến này. Nhìn trước mặt cũng đã là nguyên anh kỳ Chu Dịch. Trong lòng âm thầm thở dài. Từ biệt Chu Dịch sau. Hắn đứng ở rậm rạp quần sơn giữa. Suy nghĩ tung bay. Một cách nhìn qua cùng hắn tuổi không sai biệt lắm. Cũng là nguyên anh kỳ tu vi trung niên nam tử đứng ở một bên. Nhàn nhạt nói. Trưởng môn sư huynh cơ hội khó được cho tới nay chúng ta án binh bất động, không phải là hiện tại cơ hội sao? Ô Vân Lương mặt không biểu tình nhìn chúng năm nam tử liếc mắt. Lý sư đệ. Ta lo lắng là. Mặc kệ cách này bước đường đi đối đi nhầm. Chúng ta Thiên Ngoại Sơn cũng có thể vạn kiếp bất phục. Họ Lý trung niên nam tử trầm mặt một lát, cuối cùng thở dài. Nếu thật như vậy, cũng là mệnh số. Ô Vân Lương xoay người không nhìn hắn nữa, nhìn trời biên lưu vân. Không sai, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Huyền môn Thiên Tông tiếp đãi đến phóng trong cỡ nhỏ tông môn thế lực. Mặc dù chỉ là sơ bộ tiếp xúc, rất nhiều chuyện không có thực chất tính tiến triển. Nhưng chỉnh thể biểu hiện ra ngoài thái độ coi như khoan dung độ lượng. Hành sự tác phong cũng không ương ngạnh. Tin tức truyền ra. Khiến quan vọng đại hình thế lực môn tâm lý dần dần nắm chắc. Cũng bắt đầu lục tục cùng Huyền Môn Thiên Tông liên lạc. Mà trước hết thượng môn đó là Đại Tần Hoàng Triều. An Lương Vương Thạch Tông Nhạc tự mình chạy tới Ngọc Kinh Sơn. Lại nói tiếp vị này nguyên thần phản hư cảnh giới đại lão. Bối phận thực lực tại Đại Tần Hoàng Triều đều rất cao. Nhưng là cùng Huyền Môn Thiên Tông giao tiếp. Còn chưa phải được không lịch sử thường làm loại này chạy chân sự tình. Ai bảo Đại Tần Hoàng Triều cấp quan trọng nhân vật trong. Là thuộc hắn và Huyền Môn Thiên Tông trên dưới nhất quen thuộc đây. Thạch Tông Nhạc mang đến Đại Tần Hoàng Triều ý kiến. Thừa nhận Huyền Môn Thiên Tông đối huyền thiên giới chủ đạo quyền khống chế. Nhưng hy vọng Đại Tần cũng có thể phái chuyên gia tiến vào chiếm giữ huyền thiên giới nội bộ. Tham dự đối cách này không khai hóa trung thiên thế giới khai phá khai hoang. Làm trao đổi, Đại Tần nguyện ý vô điều kiện trợ giúp huyền môn thiên tông di dân kế hoạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0636. Đỉnh đầu trọng lượng sung túc thanh âm nói chuyện liền đại. Thông qua Huyền Môn Thiên Tông trước khi có ý định để lộ ra tới một ít tin tức. Đại Tần Hoàng Triều đối huyền thiên giới trong sản xuất thủy tủy tinh mạch khoáng cùng ít tà tử kim mạch khoáng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hy vọng có thể phái người tiến vào chiếm giữ. Cũng thu được quyền khai thác lợi. Đơn thuần thông qua giao lưu con đường mua. Một mặt lượng cung ứng khó có thể bảo chứng. Một mặt quyền khống chế hoàn toàn điều khiển tại Huyền Môn Thiên Tông trong tay. Đây là Đại Tần Hoàng Triều trên dưới không vui thấy sự tình. Đại Tần Hoàng Triều hy vọng thông qua trợ giúp Huyền Môn Thiên Tông di dân kế hoạch. Tới thu được huyền thiên giới tiến vào chiếm giữ quyền. Bọn họ đối với huyền thiên giới rộng lãnh thổ quốc gia điều khiển cùng cả cái trung thiên thế giới chủ đạo quyền không ý tưởng gì. Chỉ yêu cầu thủy tủy tinh cùng ít tà tử kim dẫn đầu mấy chỗ then chốt tài nguyên quyền khai thác. Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông muốn hướng huyền thiên giới nổi di dân. Sinh sôi nảy nở sinh tồn. Cơ sở nhân khẩu luôn luôn cần. Hôm nay thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới. Phổ thông bình dân sinh tồn tương đối ổn định. Lưu dân rất ít. Mặc dù là tu chân thế giới. Nhưng cố thổ quan niệm tại dân chúng bình thường trong lòng còn là rất nặng. Tự nguyện di dân cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trực tiếp cuốn theo nhân khẩu, đó là đương nhiên là mặt khác vừa nói, nhưng làm như vậy pháp cũng không sáng suốt. Đại Tần Hoàng Triều trì hạ bách tính số lượng đông đảo. Do quan phương hành chính truyền đạt mệnh lệnh. Nữa phủ lấy Huyền Môn Thiên Tông hậu đãi thổ địa đãi ngộ điều kiện. Di dân sẽ dễ rất nhiều. Cái này di dân người từng trải tất cả đều là trước kia Đại Tần Hoàng Triều dưới sự thống trị bách tính. Tiến huyền thiên giới. Sau này sinh sôi nảy nở dâng lên. Như vậy huyền thiên giới đến cùng tính ai? Thạch Thiên Hảo đối với lần này có chút oán thầm. Chu Dịch lặng lặng nói, cái này muốn xem kế tiếp mấy đời người đến tiếp sau giáo dục, chúng ta muốn di dân, liền nhất định là toàn bộ tông tộc di chuyển qua đây. Hoàn toàn chặt đứt cùng ngoại giới đã qua liên hệ, một lần nữa ở chỗ này cắm rễ phát triển. Mang theo sứ mệnh tiến đến người, chúng ta tự nhiên sẽ đem chi loại bỏ đi ra ngoài. Người như thế sẽ không nhiều, bằng không Đại Tần Hoàng Triều là ở tự tìm phiền phức. Nếu đưa ra điều kiện như vậy, có lẽ sẽ trộn lẫn điểm hạt cát. Nhưng tổng thể mà nói khẳng định còn là phổ thông bách tính chiếm tuyệt đại đa số. Phải tận lực giúp cho chúng ta thuận tiện, bằng không cũng không cần thiết nói. Dưới bản thân đệ tử thảo luận, Lâm Phong tự nhiên đều biết, bất quá hắn cũng không dự định tiện nghi Đại Tần Hoàng Triều. Nhìn trước mặt An Lương Vương Thạch Tông Nhạc, Lâm Phong mỉm cười, đột nhiên đem trọng tâm câu chuyện chuyển hướng đến địa phương khác. An Lương Vương, bản tọa đột nhiên nhớ tới, cái này huyền thiên giới nội còn ra sinh một loại tài nguyên. Thạch Tông Nhạc trong lòng hơi vừa nhảy, mặt không đổi sắc, mở miệng hỏi, a, không biết là vật gì, xin hãy huyền môn chi chủ bảo cho biết. Lâm Phong cười nhẹ nhàng đọc lên ba chữ, nguyên từ cương. Thạch Tông Nhạc đột nhiên trầm mặt đi xuống. Biểu hiện trên mặt tuy rằng như cũ không có biến hóa, nhưng trong lòng đã liên tục cười khổ. Nguyên tử cương là một loại phi thường đặc thù tu chân tài nguyên, ẩn chứa lưỡng cực nguyên tử chi lực. Đến loại này nguyên tử chi lực phi thường đặc thù, lấy bí pháp tế luyện sau, mỗi một khối nguyên tử cương trong lúc đó lẫn nhau, nhưng là có thể thành lập được huyền diệu pháp lực liên hệ. Hơn nữa cũng không phải là một đấu một liên hệ, mà là một đôi nhiều, thậm chí còn nhiều đối nhiều liên hệ. Đối với tu sĩ tầm thường, hoặc là tông môn thế lực mà nói, thứ này nhất thường dùng địa phương, trừ làm liên lạc công cụ bên ngoài, chính là lớn thế lực bồi dưỡng được tới đạo binh kết trận tình hình đặc biệt lúc ấy dùng đến. Nói đến đạo binh kết trận thì không cần không đề cập tới Đại Chu Hoàng Triều Thần Vũ Chu Tiên Trận. Đại Chu Hoàng Triều Thần Vũ Quân là trong thiên hạ duy nhất một nhánh thành quân đội xây dựng chế độ. Đại quy mô tập kết, không cần người tham dự tu luyện tương đồng đạo pháp, cũng có thể kết trận tập hợp mọi người lực lượng đạo binh hệ thống. Lên tới nguyên thần cường giả, xuống đến luyện khí tu sĩ, thông qua Thần Vũ Chu Tiên Trận, đều có thể đem pháp lực nối thành một mảnh, trở nên một khối. Tu chân thế giới, cảnh giới chinh lệch đại tới trình độ nhất định, số lượng liền mất đi ý nghĩa. Đại tu sĩ lật tay trong lúc đó di sơn đào hải, một trưởng vỗ chết vô số đê giai tu sĩ cùng chơi một dạng. Cảnh giới chinh lệch quá lớn, số lượng hoàn toàn không cách nào bù đắp chất lượng. Mà Thần Vũ Chu Tiên Trận chờ đạo binh hệ thống cũng không phải đơn thuần tiến hành số lượng trồng, mà là thông qua huyền ảo phương pháp, có thể dùng lượng biến cuối cùng gây nên biến chất, hoàn toàn cải biến lực lượng hình thức. Do đó khiến đê giai tu sĩ có cùng cao giai tu sĩ lập thủ đoạn năng lực. Năm xưa diệt Phật chi chiến, đối mặt đại lôi mơ từ Hổ Sơn đại trận, nhân tộc tu chân giới cao cấp nhất trận pháp một trong Đại Nhật Như Lai trận, mấy vạn thần vũ quân tu sĩ hợp lực, ngạnh sinh sinh đem chi oanh mở. Mặc dù là có thái thượng phá trận cổ hiệp trợ, nhưng cái này chiến quả cũng cực kỳ kinh người. Loại này biến chất đề thăng cũng không phải là vô hạn, nhưng đủ để gây nên mọi người coi trọng. Nhà khác tông môn quyến nuôi đạo binh, bởi vì đều là lấy đồng nhất loại bí pháp tu luyện, cho nên số lượng trung quy có hạn. Thần Vũ Chu Tiên Trận hay liền hay tại có thể đem tu hành bất đồng đạo pháp tu sĩ pháp lực nối liền thành một thể, kết thành trận thí. Thần Vũ Chu Tiên Trận nghe đồn trong do huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ sáng chế, nhưng thực loại này phương pháp thoát thai với trung kết thái cổ kỷ nguyên đại năng cường giả Thái Hoàng huấn luyện dưới chứng chiến binh bí pháp. Bí pháp từ Thái Hoàng ngã xuống sau dần dần thất truyền, thẳng đến Đại Chu Hoàng Triều đào móc ra Thái Hoàng di tích, đạt được bị hao tổn Thái Hoàng cung, lúc này mới khiến này môn bí pháp tái hiện thiên nhật. Do Chu Hồng Vũ chỉnh lý sửa chữa sau, cuối cùng xác lập hiện tại Thần Vũ Chu Tiên Trận. trừ trận pháp bí truyền bên ngoài, muốn đạt được tốt nhất hiệu quả tự nhiên cũng cần hắn đồ vật phối hợp. Đại Chu Hoàng Triều là thần vũ quân tu sĩ chế tạo chế thức trang bị lúc, chỉ biết cố ý gia nhập nguyên tử cương. Lấy này tăng mạnh bày trận thần vũ quân tướng sĩ lẫn nhau trong lúc đó pháp lực liên hệ. Cũng thuận tiện thống trận tướng lính điều hành chỉ huy. Nhưng hết lần này tới lần khác thần châu hảo thổ nguyên tử cương sản lượng cực kỳ rất thư thớt. Xa xa không cách nào thỏa mãn Đại Chu thần vũ quân cần. Đại Chu Hoàng Triều những năm gần đây trừ đại lực tìm tòi nguyên tử cương mạch khoáng bên ngoài, đã ở tận sức với tìm kiếm thay thế nguyên tử cương sản vật. Chỉ bất quá đều không có gì đại thu hoạch. Lúc này nếu như đột nhiên có một cái số lượng dự trữ khổng lồ, phẩm tương tốt đẹp nguyên tử cương mạch khoáng xuất hiện ở lương bàn Chu Hồng Vũ quân thần trước mặt, bọn họ nhất định là vui với xin vui lòng nhận cho. Huyền môn Thiên Tông tự thân thực lực xảy ra cái này, muốn cường đoạt, lo lắng trọng trọng. Nhưng nếu như chỉ là giúp đỡ di dân, lớn như vậy Chu Hoàng Triều sẽ rất bằng lòng làm cuộc trao đổi này. Bọn họ đối với nguyên tử cương nhu cầu trình độ, so Đại Tần đối thủy tủy tinh cùng ít tà tử kim nhu cầu mạnh hơn liệt nhiều. Mà Đại Chu đạt được sung túc nguyên tử cương cung ứng, đối tự thân thực lực đề thăng biết tương ứng lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì cùng Thái Hoàng pháp chế nhất mạch tương thừa, thần vũ Chu tiên trận lực lượng đề thăng tới cực hạn. Thậm chí khả năng đối Thái Hoàng cung sản sinh ảnh hưởng. Thái Hoàng cung một khi khôi phục lại ngày trước đỉnh phong trạng thái, đó chính là nhất kiện cường đại tạo hóa pháp bảo, nếu là có thể tiến thêm một bước đề thăng, liền tăng thêm kinh khủng. Hôm nay mặc dù mọi người cùng nhau đối mặt Thái Hư Quan, nhưng làm đương đại hai đại hoàng triều, Đại Chu cùng Đại Tần trong lúc đó mâu thuẫn là thủy chung tồn tại. Thực lực đối phương tăng vọt, đã uy hiếp Thái Hư Quan, cũng càng uy hiếp bản thân. Lâm Phong bàn tay vừa lộn, một khối trắng tinh kim loại khoáng thạch liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay thượng. Thạch Tông Nhạc cũng không dùng cầm thần thức đi quét, có thể nhận ra đây là một khối chưa chiết xuất nguyên tử cương quặng thô thạch. Mặc dù chỉ là quặng thô thạch, nhưng trong nguyên tử cương hàm lượng phi thường phong phú. Làm khoáng thạch mà nói, phẩm tương coi như là phi thường tốt. Lâm Phong ngón tay trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái quang ảnh ảo cảnh xuất hiện. Bên trong chiếu rọi ra một tòa sơn mạch. Theo tiêu điểm chuyển rời, thâm nhập đến sơn mạch dưới đất. Một cả điều bạch quang rực rỡ mạch khoáng xuất hiện ở Thạch Tông Nhạc trước mặt. Mạch khoáng phóng xạ ra cường đại nguyên tử chi lực, hình thành kịch liệt quấy nhiễu, lấy Lâm Phong pháp lực, hoành độ hư không. Quang ảnh ảo cảnh đều ở đây hơi lay động. Thạch Tông Nhạc thấy thế, nhất thời biết Lâm Phong nói không uổng, thầm than một tiếng. Lương Bàn, Chu Hồng Vũ quân thần hai người giã tâm bừng bừng, nghiêm chỉnh mà nói. Đại Chu thực lực tăng vọt, Lâm Phong cũng sẽ không vui với thấy. Nhưng so Huyền Môn Thiên Tông mà nói, không hề nghi ngờ Đại Tần Hoàng Triều áp lực sẽ lớn hơn nữa. Đại Tần Hoàng Triều không cách nào dễ dàng tha thứ Đại Chu Hoàng Triều đạt được nguyên tử cương, đổi một dạng đồ vật. Bọn họ thậm chí có thể sẽ lo lắng cùng Đại Chu Hoàng Triều liên thủ hướng Huyền Môn Thiên Tông tạo áp lực. Thế nhưng nguyên tử cương tuyệt đối không được. Chỉ là thần vũ Chu tiên trận còn có thể nhẫn. Nếu quả thật có thể đề thăng Thái Hoàng Cung, đó là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu sự tình. Song phương đàm phán, trọng lượng phân lượng không đủ nhất phương, đối mặt trọng lượng phân lượng quá nặng nhất phương, tự nhiên không cách nào tiếp tục kiên trì vốn có ý kiến. Lâm Phong cũng lưu vài phần dư địa, cho phép Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ tiến nhập huyền thiên giới thực địa thăm dò thủy tủy tinh cùng ít tà tử kim chờ mấy cái mạch khoáng thực tế số lượng dự trữ. Do đó xác định mỗi lần giao dịch lúc chuyển vận cho Đại Tần Hoàng Triều số lượng. Ở phương diện này cho một ít ưu đãi, bảo đảm đại lượng cung ứng. Nguyên tử cương tin tức cũng không có truyền ra. Hiện nay giới hạn Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều cảm kích, cùng Đại Tần giao dịch đạt thành. Huyền Môn Thiên Tông tự nhiên biết phòng ngừa nguyên tử cương chảy vào Đại Chu. Đại Tần Hoàng Triều thì giúp đỡ Huyền Môn Thiên Tông triển khai di dân. Tại Huyền Môn Thiên Tông điều khiển đại cục dưới tình huống, Đại Tần Hoàng Triều tự nhiên cũng sẽ không làm thiếp động tác, mà là toàn lực phối hợp. Đàm phán trong quá trình, Thạch Tông Nhạc cùng Thạch Vũ chờ Đại Tần cao tầng tự nhiên đã làm câu thông. Đối với như vậy kết quả cuối cùng, Đại Tần trên dưới đều có chút bất đắc dĩ. Hoành Thành cùng Đại Tần Hoàng Triều ý hướng hợp tác, Lâm Phong bắt đầu tiếp đãi tiếp theo nhóm khách nhân. Lúc này đây cần trọng điểm còn lại là Quang Huyền Thiết. Quang Huyền Thiết, trong thiên địa lục đại kỳ kim một trong, luyện chế phi kiếm chờ kim loại vũ khí loại pháp khí tốt nhất tài liệu một trong. Chỉ cần hướng trong phi kiếm để vào một hai thậm chí là vài phần, phi kiếm cường độ đều biết thượng một cấp bậc, càng có không giống với tầm thường kiếm khí đặc thù diệu dụng. Năm xưa Sa Châu thành Huyền Môn Thiên Tông lần đầu tiên khai sơn môn lúc, Đại Chu Hoàng Triều đưa tới hạ lễ trong liền có 10 cân ô quang huyền thiết. Đại Chu đưa đến ô quang huyền thiết tự nhiên không phải là quặng thô thạch mà là tinh luyện đi ra sẵn bảo vật. 10 cân số lượng nghe không nhiều lắm, nhưng tương đối với tác dụng cùng với sản lượng mà nói, thực là một cái rất lớn chữ số. Lúc đó xem lễ Lưu Quang Kiếm Tông Thanh Ải Lão Tổ, Liệt Hỏa Kiếm Tông Phi Hỏa Lão Tổ chờ Nguyên Anh Kỳ Lão Tổ đều quen mắt không ngớt. Cũng chính là Đại Chu cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó qua lại, đổi trong đó cỡ nhỏ thế lực, bọn họ trực tiếp liền cường đoạt. Mà Huyền Môn Thiên Tông lần này khai phá huyền thiên giới, phát hiện tối trọng yếu tài nguyên một trong, đó là một cả điều ô quang huyền thiết mạch khoáng. Mạch khoáng số lượng dự trữ thật lớn, phẩm tương cũng tương đối tốt, còn hơn Thần Châu Hảo Thổ thượng phần lớn ô quang huyền thiết mạch khoáng. Đồng dạng phân lượng quặng thô thạch, có thể để luyện ra càng nhiều ô quang huyền thiết. Như vậy một cách mạch khoáng, trừ thỏa mãn Huyền Môn Thiên Tông tự thân sử dụng bên ngoài, cũng là Lâm Phong đỉnh đầu một cách phi thường trọng lượng. Lúc này xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt Kiếm Lão Tiên, Tinh Túc Kiếm Tôn, Đại Hoang Kiếm Tôn, Phích Lịch Kiếm Tôn, liền đều là nhận được tin tức sau, vì thế mà đến. Đối với kiếm tu mà nói, luyện chế kiếm khí, nếu là có thể gia nhập ô quang huyền thiết, đúng là thật lớn đề thăng. Chư vị, phải thừa nhận, hôm nay Huyền Môn Thiên Tông thế lớn, bọn ta như chỉ một cùng chi đàm phán, khó tránh khỏi có hại. Kiếm Lão Tiên trước khi trước hết đến Côn Lôn Sơn, chuyên môn tại sơn lính giữa đợi chờ, chẳng đứng Tinh Túc Kiếm Tôn đám người. Liên hệ bọn họ cùng nhau kết bạn đến đây. Chúng ta liên hợp lại cùng Huyền Môn Thiên Tông đàm phán mới có thể đạt được lý tưởng hiệu quả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0637. Chỉ trưởng trong lúc đó chia sẻ. Kiếm Lão Tiên leo lên Ngọc Kinh Sơn, tâm tình thực có chút phức tạp. Thông Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Môn Thiên Tông lúc này quan hệ có chút xấu hổ. 3. Thông Thiên Kiếm Tông trong tầng dưới tu sĩ có thể không biết, nhưng làm hạch tâm danh nhân già Kiếm Lão Tiên lại rõ ràng biết nhà mình tông môn phía sau thực đứng Thái Hư Quan phái bảo thủ. Thông Thiên Kiếm Tông có thể cường thế quật khởi, chiếm Cửu Thiên Kiếm Minh nội bộ gần với Thục Sơn Kiếm Tông đứng thứ hai, đồng thời cũng trở thành thiên hạ thứ hai kiếm đạo thánh địa. Trừ tự thân chăm lo việc nước không ngừng phát triển bên ngoài, Thái Hư Quan đến đỡ lên rất lớn tác dụng. Thái Hư Quan cần Cửu Thiên Kiếm Minh nội bộ có một kiềm chế Thục Sơn Kiếm Tông thế lực tồn tại, không cần quá mạnh mẽ, nhưng ít ra phải bảo đảm Cửu Thiên Kiếm Minh không phải là chỉnh tề một thanh âm. Từ cổ chí kim, Thục Sơn Kiếm Tông một mực có thống nhất xung hợp toàn bộ Cửu Thiên Kiếm Minh ý kiến tồn tại, cũng đang bởi vì đứng sau lưng Thái Hư Quan, cho nên Thục Sơn Kiếm Tông mới một mực dễ dàng tha thứ bản thân mí mắt dưới có như thế một cái ngỗ nghịch người. Thục Sơn trẻ tuổi tu sĩ có chút khinh thường Thông Thiên Kiếm Tông, cho rằng bọn họ căn bản không cách nào cùng nhà mình tông môn chống lại. Trong lòng thực đều ở đây kỳ quái vì sao tông môn cao tầng tông sư môn sẽ cho phép như vậy một cái khiêu chiến bản thân quyền uy kiếm đạo tông môn tồn tại. Nhưng Thục Sơn cao tầng nguyên thần các đại lão nhưng cũng đều rõ ràng, Thông Thiên Kiếm Tông thực là Thái Hư Quan tại Cửu Thiên Kiếm Minh trong người phát ngôn, tựa như Nhật Nguyệt Kiếm Tông là Đại Tần Hoàng Triều người phát ngôn, Thương Hải Kiếm Tông là Đại Chu Hoàng Triều người phát ngôn một dạng. Nhất ngay từ đầu, Thông Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó quan hệ thực không sai. Nổi bật là Thiên Triệt Phong Kiếm Hội sau khi song phương quan hệ càng thêm mật thiết. Nhưng theo Tây Lăng Thành đánh một trận, Lâm Phong liên hợp Đại Chu, Đại Tần, Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình nhóm thế lực đứng ở đồng nhất trận tuyến. Cùng Thái Hư Quan đối lập sau, Thông Thiên Kiếm Tông kẹp ở giữa hai người, liền trở nên lung túng. Tuy rằng Thông Thiên Kiếm Tông không có biểu hiện kỳ địch ý, Huyền Môn Thiên Tông cũng không có thật đem coi là Thái Hư Quan phụ thuộc. Nhưng song phương nguyên bản chính lửa nóng quan hệ, trong nháy mắt hạ nhiệt độ làm lạnh. Lại nói tiếp, đây cũng là Lâm Phong tương đối tiếc hận sự tình. Nhưng sự ra có nguyên nhân. Bất cứ chuyện gì luôn luôn có lợi có hại. Chỉ cần lợi nhiều hơn hại liền có thể. Cho nên Kiếm Lão Tiên lần này đăng môn, trong lòng cũng có chút không đáy. Nếu là đổi Tây Lăng Thành đánh một trận trước, bằng bọn họ Thông Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ, huyền thiên giới trong quang huyền thiết tại cung ứng Huyền Môn Thiên Tông tự thân hơn, như muốn bán ra, làm minh hữu Thông Thiên Kiếm Tông nhất định là một lòng tuyển chọn. Nhưng tình huống bây giờ liền khó nói rất. Cho nên Kiếm Lão Tiên chuyên môn tại Côn Lôn Sơn khu vực nấn ná một đoạn thời gian, đợi chờ đến hắn Kiếm Đạo Tông môn các đại lão, sau đó trước một bước tiến hành bàn bạc thương lượng hiệp nghị thỏa đáng. Nữa liên hợp lại cùng nhau đăng môn bái phỏng Lâm Phong. Lấy Lâm Phong lúc này bày ra thực lực, phóng nhãn thần châu hảo thổ, chân chính có thể cùng hắn ngang nhau đàm phán, cũng chỉ có Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều tứ gia. Luân Hồi Tông nếu là có thể ra một cái cường lực nhân vật siêu cấp cử đầu, đem lục đạo Luân Hồi thống nhất, tái hiện năm xưa Luân Hồi đạo nhân lúc còn sống Luân Hồi Tông uy thế, miễn cưỡng như vậy có thể tính thứ năm nhà. Trừ này bên ngoài, đó là Thông Thiên Kiếm Tông, Bắc Nhung Vương Đình, Tử Tiêu Đạo, Thương Hải Kiếm Tông như vậy thế lực, đơn độc đối mặt Lâm Phong, biết mất sức mạnh. Mặc dù là mấy nhà thế lực liên hợp cùng nhau, đối mặt Lâm Phong thực vẫn còn có chút sức mạnh không đủ. Kiếm Lão Tiên đám người trong lòng một bên suy nghĩ làm sao có thể ở tại đàm phán tranh thủ đến tốt nhất điều kiện, một bên lên bái phỏng Lâm Phong. Ai biết Lâm Phong đối với bọn hắn đến phóng, lại gợi lên thái cực. Chỉ là chuyện phiếm. Một khi liên quan đến cụ thể hạng mục công việc, liền đem trọng tâm câu chuyện rời đi chỗ khác. Kiếm Lão Tiên đám người lo lắng xuông, rồi lại không thể ép buộc Lâm Phong chính diện đáp lại. Ngay sau đó chỉ có thể phiền muộn mà chống đỡ. Chẳng lẽ đã có người giành trước một bước? Kiếm Lão Tiên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Sẽ là ai? Liệt Hỏa Kiếm Tông luôn luôn theo sát Thục Sơn bước tiến. Không biết là bọn họ, Thương Hải Kiếm Tông cùng Đại Chu nhất thể, Nhật Nguyệt Kiếm Tông cùng Đại Tần nhất thể, cũng có thể Lưu Quang Kiếm Tông đã triệt để cùng Thục Sơn xa lạ, lại không nghe theo phụ hắn đại thế lực. Chẳng lẽ là tuyển chọn Thượng Huyền Môn Thiên Tông thuyền? Mấy người đại kiếm tu tâm trong đều ở đây liên tục suy đoán. Lâm Phong thấy thế, cũng không cắt đứt bọn họ, mỉm cười nói. Huyền thiên giới trong, bản môn quả thực phát hiện u quang huyền thiết, nhưng mạch khoáng hoàn cảnh phức tạp, còn cần một ít khảo sát thời gian. Bản tỏa cũng muốn chờ môn hạ đệ tử hồi báo. Các vị đạo hữu an tâm một chút không nóng này. Kiếm Lão Tiên đám người lúc này còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đem mấy người đưa xuống sơn, tạm thời an trí tại Vân Phong Thượng. Lâm Phong ngồi ngay ngắn cùng chư thiên đại điện nội. Một lát sau, hai bóng người một lần nữa tại trong đại điện hiện lên. Một người trong mặt hoàng y trung niên nam tử, thần sắc trầm tĩnh, lực lượng cường đại ba động lan ra. Đúng là Đại Hoang Kiếm Tông đương đại tông chủ, Đại Hoang Kiếm Tôn. Mà một cái khác mặt hắc y, vạt áo thượng văn có lam sắc sét đánh bản vẽ lão già, râu tóc đều dựng, cả người nhìn qua vô cùng uy mãnh, còn lại là Phích Lịch Kiếm Tông đương đại tông chủ, Phích Lịch Kiếm Tôn. Hai người đều là đi mà quay lại, nhìn thấy đối phương sau, liếc mắt nhìn nhau, khẽ vuốt cằm, coi như là chào hỏi. Sau đó liền cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm tông chủ, ngài lưu chúng ta, thế nhưng nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Phong cười, mới vừa rồi đúng là hắn âm thầm truyền âm, muốn hai người một lần nữa đi vòng vèo. Đại Hoang Kiếm Tôn xin hãy chờ một chút. Lâm Phong hướng về phía Đại Hoang Kiếm Tôn gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Phích Lịch Kiếm Tôn, nhàn nhạt nói. Huyền thiên giới trong sản xuất ô quang huyền thiết, Phích Lịch Kiếm Tông cùng mặt khác một nhà tông môn, đem đạt được ưu tiên cung ứng. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Phích Lịch Kiếm Tôn con ngươi hơi thu lại một chút. Hắn Phích Lịch Kiếm Tông tại Cửu Thiên Kiếm Minh nội, cho tới nay đều cùng Thông Thiên Kiếm Tông quan hệ thân thiện. Không coi là Thông Thiên Kiếm Tông phụ thuộc, nhưng là minh hữu quan hệ. Song phương tại Cửu Thiên Kiếm Minh trong đa số thời điểm đều là đồng tiến cùng lui. Lâm Phong hiện tại cách làm thực coi như là muốn Phích Lịch Kiếm Tông bỏ qua Thông Thiên Kiếm Tông. Phích Lịch Kiếm Tôn trước đây không lâu mới cùng Kiếm Lão Tiên ở bên ngoài đạt thành hiệp nghị, cùng nhau liên hợp lại cùng Huyền Môn Thiên Tông giao dịch. Phích Lịch Kiếm Tông, Thông Thiên Kiếm Tông, Đại Hoang Kiếm Tông, Tinh Túc Kiếm Tông tứ gia liên hợp, giành ô quang huyền thiết. Mà bây giờ Lâm Phong khai ra điều kiện, Phích Lịch Kiếm Tông hiển nhiên lớn hơn chiếm tiện nghi. Nhưng một khi tiếp thu Lâm Phong khai ra điều kiện, vậy đồng ý với là cùng Thông Thiên Kiếm Tông mỗi người đi một ngả. Hoặc là nói cùng Thái Hư Quan mỗi người đi một ngả. Thông Thiên Kiếm Tông cùng Thái Hư Quan liên hệ quá mức chặt chẽ, từ Thái Hư Quan thu hoạch tài nguyên lợi ích cũng rất nhiều. Đã dần dần cùng Thái Hư Quan buộc làm một thể, không có khả năng đến lúc rời thuyền đổi Huyền Môn Thiên Tông thuyền. Nhưng Phích Lịch Kiếm Tông thì bất đồng. Cùng Thông Thiên Kiếm Tông kết minh, bất quá là theo như nhu cầu, lợi ích liên hợp. Muốn thay đổi địa vị, tùy thời có thể. Duy nhất vấn đề chỉ ở với nên lựa chọn như thế nào, có đáng giá hay không được. Phích Lịch Kiếm Tông lặng lặng nhìn Lâm Phong. Tây Lăng Thành đánh một trận, Huyền Môn Thiên Tông, hoặc là nói Lâm Phong bản thân cho thấy thực lực cường đại, càng mưu đồ phá vỡ Thái Hư Quan bố cục sanh tác. Nhưng cuối cùng, thật có thể thành công sao? Một ít ô quang huyền thiết, tự nhiên không có khả năng khiến Phích Lịch Kiếm Tông thay đổi địa vị. Đứng ở Thái Hư Quan mặt đối lập thượng, Phích Lịch Kiếm Tôn cùng Lâm Phong cũng sẽ không cho là như vậy. Hôm nay chỉ là một bắt đầu, một cái tín hiệu. Lâm Phong đưa ra cảnh u, liêu, liền xem Phích Lịch Kiếm Tôn có dám đánh cuộc hay không. Phích Lịch Kiếm Tôn trầm mặt một lúc lâu sau khi đột nhiên không đáp hỏi lại. Xin hỏi Lâm Tông chủ, trừ ta Phích Lịch Kiếm Tôn, mặt khác một nhà là ai? Không biết là Đại Hoang Kiếm Tôn, bằng không Lâm Phong trực tiếp liền nói rõ. Lâm Phong xem Đại Hoang Kiếm Tôn liếc mắt, mỉm cười, không nói gì. Lúc này bên trong đại điện xuất hiện người thứ ba ảnh. Cũng một cái trung niên nam tử. Mặt như quan ngọc, tóc đen như bột, nhìn qua bất quá chừng 40 tuổi niên kỷ. Chỉ thái dương hai bên, rũ xuống hai lạc tuyết trắng sợi tóc. Trong hai mắt, lộ vẻ uy nghiêm. Lưu Quang Kiếm Tông tông chủ, Lưu Quang Kiếm Tôn. Phích Lịch Kiếm Tôn bừng tỉnh. Lưu Quang Kiếm Tông quả nhiên là Thượng Huyền Môn Thiên Tông thuyền. Hắn trầm ngâm một chút sau, hướng về Lâm Phong chắp tay một cái. Cùng quý tông vật phẩm giao dịch, tế tông trên dưới sẽ thích đáng chuẩn bị. Lâm tông chủ nếu có điều cần, cũng có thể nói thẳng, tế tông sẽ để chuẩn bị. Lâm Phong cười cười, nghe nói quý tông có đặc sản, danh bích đỉnh thiên tinh, lợi dụng vật ấy làm trao đổi a. Cụ thể giá cả hối đoái, do quý ta môn hạ đệ tử đàm phán, chúng ta sẽ không tất nói chuyện nhiều. Phích Lịch Kiếm Tôn gật đầu. Lẽ ra nên như vậy. Bích Đỉnh Thiên Tinh là hắn Phích Lịch Kiếm Tôn quý giá nhất tài nguyên, giá trị khó có thể đánh giá. Lâm Phong lúc này đưa ánh mắt nhìn phía Đại Hoang Kiếm Tôn. Chỉ thấy Đại Hoang Kiếm Tôn thần sắc như thường, trầm tĩnh như trước. Không chút nào bởi vì Lưu Quang, xét đánh hai nhà đem Ô Quang Huyền Thiết chia cắt sạch sẽ mà cảm thấy ảo não. Hắn biết rõ, Lâm Phong nếu chuyên môn lưu lại bản thân, không thể nào là buồn chán đến là trêu chọc hắn. Lâm Phong cũng mỉm cười. So với Ô Quang Huyền Thiết, bản tỏa tin tưởng đạo hữu sẽ đối với thứ này càng cảm thấy hứng thú. Nói, Lâm Phong đưa tay ở trên hư không trong rạch một cái. Hiện ra một cái quang ảnh ảo cảnh. Quang ảnh trong hiện ra cảnh tượng là một mảnh phảng phất sa mạc bãi tựa như sa mạc. Đại Hoang Kiếm Tôn không nói gì, lặng lặng quan sát. Phích Lịch Kiếm Tôn cùng Lưu Quang Kiếm Tôn cũng lặng lặng nhìn chăm chú vào quang ảnh. Thì giác nội cảnh vật bay nhanh biến ảo, cũng do trên bầu trời rơi xuống trong sa mạc, đồng thời liên tục xuống phía dưới, thâm nhập đến các tầng dưới. Đột nhiên, một mảnh đen nhánh trong, sáng lên lướt một cái u quang. U quang rơi lả tả tại các nơi, hình thành từng cách một quang đoàn. Đại Hoang Kiếm Tôn nhất quán bình tĩnh trên mặt, hiếm có lộ ra kinh ngạc vẻ. Đây là cửu u hóa ngọc. Thứ này luôn luôn chỉ ở thiên hoang rồng lục yêu tộc thế giới mới có thể tìm được. Nghĩ không ra phương này trung thiên thế giới trong dĩ nhiên sẽ có cửu u hóa ngọc. Thiên địa kỳ chân là luyện khí tuyệt hảo phụ trợ tài liệu. Không chỉ có đề thăng pháp khí thậm chí pháp bảo phẩm chất, biết đề thăng luyện chế thành công suất. Đồng thời tu sĩ đang sử dụng cửu u hóa ngọc luyện khí trong quá trình, còn có thể từ đó lĩnh ngộ ra rất nhiều vạn vật tương hợp đạo lý ý cảnh. Đồng thời, bảo này truyền thừa hoang cổ khí tức, đối với lĩnh ngộ thái cổ vạn vật hoang vu ý cảnh có trợ giúp rất lớn. Đại Hoang Kiếm Tông truyền thừa tối cao điển tịch tên là Đại Hoang Vu Kiếm Điển. Cửu u hóa ngọc đối với trong môn tu sĩ tu luyện có trợ giúp rất lớn. Đồng thời, Đại Hoang Kiếm Tông cũng là Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới tại luyện khí một đạo thượng tạo nghệ cực cao tông môn. Môn hạ đệ tử mỗi người đều có không tầm thường luyện khí trình độ. Tuy rằng đều là kiếm tu, nhưng có các loại pháp khí, thiên kỳ bách quái, tưởng gì hay thay đổi. Coi như là thiên hạ kiếm tu trong một đại ngoại tộc, tựa như Thục Sơn, Xét Đánh, Thông Thiên, Lưu Quang như vậy kiếm đạo thánh địa, môn hạ tu sĩ đều bỏ kiếm ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Một thanh trường kiếm giành chính quyền. Đại Hoang Kiếm Tông không chỉ có không như vậy, môn nhân nắm giữ pháp khí số lượng nhiều, chủng loại chi hỗn tạp, thậm chí còn muốn khi hắn không kiếm tu tông môn bên trên. Nhưng đây cũng là truyền thừa từ bọn họ. Đại Hoang Vu Kiếm Điển suy luận đi ra có một tu luyện phương pháp, vạn vật là kiếm, sau đó sẽ không ngừng dung hợp tế luyện, cho đến sau cùng mới đến thuộc về mình một thanh đạo kiếm, cũng là Đại Hoang truyền nhân chứng đạo chi bảo. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0638. Thay đổi như trong chóng, phúc tay là mưa. Đại Hoang Kiếm Tông kiếm tu khác hẳn với tầm thường, từ trúc cơ kỳ bắt đầu sẽ gặp tế luyện đại lượng pháp khí. Không nhất định đều là kiếm khí, che chở khải, vật phẩm trang sức, lò luyện đan, áo cà sa cũng có thể, thậm chí là đao thương kiếm côn. Không phải trường hợp cá biệt, toàn bộ xem tu sĩ cá nhân. Tại kết đan trước khi, tu sĩ sẽ đem bản thân luyện chế tất cả pháp khí dung với một lò, cộng đồng tế luyện, sau cùng đạt được một thanh pháp kiếm. Sau đó lấy Đại Hoang Vu Kiếm Điển đặc biệt phương pháp, đem tự thân thần thức ký thác vào chuôi này trên pháp kiếm, làm bạn bản thân cùng đi sông kim đan cửa ải khó khăn. Kết đan sau khi thành công, chuôi này pháp kiếm bị một lần nữa tế luyện, đề thăng tới kim đan kỳ pháp khí trình độ, cũng trở thành tên này Đại Hoang Kiếm Tu kết đan sau kiện thứ nhất pháp khí. Sau đó, Đại Hoang Kiếm Tu liền bắt đầu bản thân đợt thứ hai tu luyện, tựa như trúc cơ kỳ lúc một dạng, lần thứ hai tế luyện đại lượng pháp khí. Chỉ bất quá lần này tất cả đều là kim đan kỳ pháp khí, chủng loại thượng đồng dạng là đủ loại nhiều mặt, có thể tuyển chọn tông môn nội đã có lợi hại pháp khí làm ván khuôn, cũng có thể cấu tứ độc đáo tiến hành sáng tạo. làm tên này đại hoang kiếm tu đạt được kim đan hậu kỳ đỉnh phong dự bị kết anh lúc, sẽ lần thứ hai lấy bí pháp đem tất cả kim đan kỳ pháp khí luyện. Lần thứ hai đạt được một thanh bản mạng pháp kiếm. Sau đó thần thức gửi kiếm, cùng đi sông hư không lôi kiếp. Đến nguyên anh kỳ cũng là tương đồng đạo lý. Lại một lần nữa tuần hoàn. Thẳng đến sau cùng hướng về nguyên thần cảnh khởi xướng trùng kích. Nếu như thành tựu nguyên thần, luyện thành bản thân bản mạng pháp bảo, như vậy cách này không ngừng tuần hoàn tiến trình mới tuyên bố kết thúc. Đây là Đại Hoang Kiếm Tông từ xưa đến nay truyền thừa tu luyện phương pháp. Vạn vật là kiếm, sau cùng đồng quy một nguyên, trợ lực tu sĩ hướng về cảnh giới cao hơn chảy nước rút. Này pháp môn có lợi có hại. Chỗ tốt ở chỗ dễ dàng hơn đột phá đại cảnh giới bình cảnh, để thăng tự thân tu vi. Chỗ hỏng thì ở chỗ tế luyện pháp khí là nhất kiện phi thường tiêu hao thời gian sự tình. Mà đối với đại đa số tu sĩ mà nói, thời gian vĩnh viễn đều là quý giá nhất. Đem đại lượng thời gian tốn hao tại luyện khí thượng, liền đã định trước tại đạo pháp tu hành, pháp lực tích lũy cùng với kiếm đạo thực chiến phương pháp huấn luyện thượng tinh lực thời gian bị phân mỏng. Loại này phương pháp đối với một cách đại cảnh giới nội tế luyện pháp khí tổng số lượng thực cũng không có đặc thù yêu cầu. Chỉ bất quá pháp khí càng nhiều, cảnh giới đỉnh phong lúc dung hợp tế luyện ra bản mạng pháp kiếm liền càng mạnh, đột phá cảnh giới tỷ lệ cũng càng lớn. Cách này trong liền liên lụy đến một cách lấy hay bỏ vấn đề. Đã cần tu sĩ bản thân lấy hay bỏ, cũng cần sư môn trưởng bối tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, phán đoán chính xác tu sĩ các phương diện tiềm lực, do đó giúp đỡ chế định cao nhất phương án. Đại đạo hàng vạn hàng nghìn, có bất đồng. Đại Hoang Kiếm Tông loại này tu hành phương pháp, coi như là thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới một đại dị số. Nhằm vào Đại Hoang Kiếm Tông loại này tu hành, cửu u hóa ngọc không thể nghi ngờ là cực kỳ quý giá tài nguyên cùng trợ lực. Đối với Đại Hoang Kiếm Tông tầm quan trọng, không hề nghi ngờ muốn còn hơn U Quang Huyền Thiết rất nhiều. Nhưng cửu u hóa ngọc trước đây chỉ ở yêu tộc thế giới thiên hoang rồng lục xuất hiện qua, hơn nữa số lượng rất thư thớt. Đại Hoang Kiếm Tôn bình tĩnh thần, dương mắt nhìn hướng Lâm Phong, Lâm Phong mỉm cười nói. Hy vọng quý hai ta tông ngày sau có thể có càng chặt chẽ hợp tác. Tế Tôn vinh hạnh. Đại Hoang Kiếm Tôn trầm mặt một chút, đã minh bạch Lâm Phong ý tứ, hơi chút trầm ngâm một lát sau từ từ gật đầu. Cùng Tam Đại Kiếm Tôn sự tình nói thỏa. Đưa ba người cách sơn. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo phản hồi Chư Thiên Đại Điện. Hai người cùng nhau hướng Lâm Phong hành lễ phục mệnh. Lâm Phong gật đầu cười nói. Mấy ngày này các ngươi phải đã ở huyền thiên giới bận việc. Bất quá đừng thả lỏng. Cái này cũng đồng dạng là một loại lịch lãm. Chu Dịch đáp. Sư phụ xin yên tâm các đệ tử minh bạch. Bình thản trong thấy thật trương. Dườm già trong lúc đó có đại đạo. Đại đạo hàng vạn hàng nghìn. Chúng ta không nhất định phải tu loại này đạo. Nhưng từng trải nhận thức qua, luôn luôn có ít. Không sai, đúng là như vậy. Lâm Phong cười gật đầu. Thạch Thiên Hảo hỏi. Sư phụ tuyển chọn Đại Hoang Kiếm Tông mà không chọn Tinh Túc Kiếm Tông là bởi vì Đại Tần Hoàng Triều quan hệ. Lâm Phong cùng Chu Dịch nghe đồng thời cười rộ lên. Nói đúng, Cửu Thiên Kiếm Minh trong. Cho tới nay, Liệt Hỏa Kiếm Tông cùng Lưu Quang Kiếm Tông đều dựa vào gần Thục Sơn. Lưu Quang Kiếm Tông đến thế hệ này Lưu Quang Kiếm Tôn. Dần dần chuyển biến tông môn lập trường. Bắt đầu thiên hướng trung lập. Thiên Triệt Phong Kiếm Hội. Đăng Ngọc Kinh Sơn bái phỏng. Cho đến Tây Lăng Thành đánh một trận sau. Lưu Quang Kiếm Tông thì bắt đầu ngược hướng Huyền Môn Thiên Tông. Còn lại tông môn trong. Thông Thiên Kiếm Tông là Thái Hư Quan nhất phái. Nhật Nguyệt Kiếm Tông thiên hướng Đại Tần Hoàng Triều. Thương Hải Kiếm Tông thiên hướng Đại Chu Hoàng Triều. Coi như là đều có từng người lập trường. Phích Lịch Kiếm Tông cùng Thông Thiên Kiếm Tông liên hợp. Tinh Túc Kiếm Tông cùng Đại Hoang Kiếm Tông thì nhất quán đều là trung lập. Nhưng từ Thiên Triệt Phong Kiếm Hội bắt đầu, Tinh Túc Kiếm Tông liền dần dần là Đại Tần Hoàng Triều làm mượn hơi. Lâm Phong lần này phân liệt Cửu Thiên Kiếm Minh. đem Phích Lịch Kiếm Tông, Lưu Quang Kiếm Tông cùng Đại Hoang Kiếm Tông cùng nhau kéo vào trận doanh mình trong. Vẫn là như cũ, nhà mình ăn thịt, lưu chút canh cho người khác nhà. Nếu Đại Tần Hoàng Triều đã tại Tinh Túc Kiếm Tông thượng tốn không ít công phu, vậy hắn sẽ không đưa tay. Chỉ bất quá, huyền thiên giới trong tài nguyên, Tinh Túc Kiếm Tông tự nhiên cũng liền không hưởng thụ được trực tiếp con đường. Theo Phích Lịch Kiếm Tôn đám người ly khai dãy núi Côn Lôn, Kiếm Lão Tiên cùng Tinh Túc Kiếm Tôn tự nhiên cũng liền minh bạch trong biến hóa. Tinh Túc Kiếm Tôn ngược không có gì. Trước hắn đã làm ra tuyển chọn. Hiện tại thế cuộc biến hóa, bất quá là thúc đẩy hắn tiến thêm một bước quyết định. Lớn hơn nữa độ mạnh yếu hướng về Đại Tần Hoàng Triều dựa thôi. Kiếm Lão Tiên tâm tình liền phức tạp. Cho tới nay Phích Lịch Kiếm Tông đều cùng hắn Thông Thiên Kiếm Tông đồng khí liên chi. Hiện tại lại mỗi người đi một ngả. Đến lúc này, Kiếm Lão Tiên đối với trước khi Tây Lăng Thành đánh một trận sau, Lâm Phong bày ra danh tác, có thanh tỉnh hơn nhận thức. Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới đại cách cục thật biến hóa. Kiếm Lão Tiên cùng Tinh Túc Kiếm Tôn lần thứ hai lên bái phỏng. Lâm Phong đồng dạng cũng là vui vẻ tiếp đãi. Định ra Phích Lịch Kiếm Tông cùng Lưu Quang Kiếm Tông làm trực tiếp đối tượng hợp tác. Cũng không đại biểu Huyền Môn Thiên Tông cũng không cùng Thông Thiên Kiếm Tông, Tinh Túc Kiếm Tông việc buôn bán. Cho dù là Thương Hải Kiếm Tông, Nhật Nguyệt Kiếm Tông thậm chí Liệt Hỏa Kiếm Tông thượng môn, nên làm tài nguyên giao lưu khẳng định còn là làm. Nhưng ở đãi ngộ, giá cả cùng lượng cung ứng thượng, khẳng định sẽ không như Phích Lịch Kiếm Tông bọn họ như vậy hậu đãi. Kiếm Lão Tiên đám người thượng môn, vốn có cũng là mưu cầu kia tối ưu dày đầu một phần đãi ngộ. Đưa đi Kiếm Lão Tiên đám người, Lâm Phong còn có Tử Tiêu Đạo cùng Bắc Nhung Vương Đình đại biểu cần tiếp đãi. Một mặt tiếp thu bọn họ chúc mừng, một mặt song phương cũng liền huyền thiên giới vấn đề càng chặt chẽ bàn bạc. Đối với hai nhà này thân mật hơn minh hữu, Lâm Phong thái độ tự nhiên lại có bất đồng. Nói ví dụ cho phép hai người bọn họ nhà tại thời gian nhất định nổi, có cố định số lượng các đệ tử người có thể tự do tiến nhập huyền thiên giới lịch lãm. Phản chi, Huyền Môn Thiên Tông đệ tử đi trước hai người bọn họ nhà địa điểm, biết đạt được rất nhiều thuận tiện. Bắc Nhung Vương Đỉnh Diệt Thiên Trì Tông Sơn Môn, hiện tại độc bá Bắc Cương, nào đó ý nghĩa thượng, ngay cả Bắc Cực Băng Hải đều ở đây phạm vi thế lực phóng xạ dưới tiêu hóa phương diện này tài nguyên, đại lượng bồi dưỡng cao tầng cường giả, chỉnh thể thực lực chắc chắn hiện ra bạo tạc tính phát triển. Rất nhiều Bắc Cương cánh đồng tuyết tài nguyên, Huyền Môn Thiên Tông có nhu cầu, Bắc Nhung Vương Đình biết giúp cho ủng hộ. Tử Tiêu Đạo đồng dạng căn cơ thâm hậu, đối với trung thiên thế giới khai phá, trừ nguyên thiên cổ giới nội bồi dưỡng quân thị gia tộc bên ngoài, hắn trung thiên thế giới đồng dạng có giao thiệp với một ít thần châu hảo thổ tư nguyên khan hiếm. Tử Tiêu Đạo đã có con đường thu được. Huyền Môn Thiên Tông cùng Tử Tiêu Đạo liên hệ càng chặt chẽ, liền cũng thuận tiện thu hoạch những tư nguyên này. Huyền thiên giới trong bộ phận khoáng sản, Tử Tiêu Đạo cùng Bắc Nhung Vương Đình đồng sản có hứng thú. Nói ví dụ đối Đại Chu Hoàng Triều cực kỳ trọng yếu nguyên tử cương, Tử Tiêu Đạo chính là thần châu hảo thổ thượng hiếm có, đồng sản có đại quy mô nhu cầu thế lực. Lâm Phong trong khoảng thời gian này tới nay, có thể nói là thay đổi như trong chóng. Phúc tay là mưa, không dùng võ lực chinh phạt, cũng tiến thêm một bước mở rộng Huyền Môn Thiên Tông lực ảnh hưởng. Đây cũng là vì sao mặc dù đối mặt một quả tạo hóa pháp bảo phôi thai, Lâm Phong cũng muốn tận lực nghĩ biện pháp đem huyền thiên giới bảo lưu lại tới nguyên nhân. Đương nhiên, bảo lưu huyền thiên giới, đầu tiên bản thân phải có cũng đủ thực lực có thể chiếm ở mới được. Nếu hắn không là thế lực cũng đều nhộn nhịp muốn chen chân, chia một chén súp, thậm chí còn có thể liên hợp lại, đem Huyền Môn Thiên Tông bài trừ chẳng. Như vậy nhất phương trung thiên thế giới, rơi vào Lưu Quang Kiếm Tông, Đại Hoang Kiếm Tông như vậy tông môn trong tay, bằng mình cũng là thủ không được, Tử Tiêu Đạo thậm chí Bắc Nhung Vương Đình đều không được. Mà đối với Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông mà nói, cũng một hồi mưa đúng lúc, Tây Lăng Thành chi chiến, Lâm Phong thành công lập uy, nổi bật tự thân vũ lực. Mà huyền thiên giới thì thật to phong phú huyền môn thiên tông chỉnh thể thực lực cùng tài nguyên dự trữ. Cải thiện huyền môn thiên tông nghèo được liền thừa lại vũ lực cục diện. Không chỉ là để thăng huyền môn thiên tông tự thân phát triển tiềm lực, đồng thời cũng để cho Lâm Phong đang cùng cả người tộc tu chân giới giao lưu quá trình trong, có càng nhiều có thể thao tác trọng lượng cùng không gian, thuận tiện đoàn kết nhiều người hơn tụ tập tại bên cạnh mình. Tạo hóa pháp bảo cố nhiên trọng yếu, nhưng loại này nhìn như không tưởng mắt tông môn căn cơ cũng không thể thiếu. Nhưng cụ thể xử lý như thế nào hắc sắc thủy đàm dưới cái kia kim sắc quang cầu, cùng huyền thiên giới linh khí sói mòn mâu thuẫn, sẽ khảo giác Lâm Phong năng lực. Trong mấy ngày nay, tiếp đãi qua đến phóng một đám nguyên thần các đại lão, Lâm Phong bản thân vẫn đang ở lại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Trừ một đám hậu bối đệ tử còn muốn chăm chú tu luyện bên ngoài, tông môn trong lấy Đao Chí Cường dẫn đầu thực lực nhân viên, thì thôi trải qua bắt đầu đại quy mô tiến vào chiếm giữ huyền thiên giới, đồng thời tiến hành khai phá. Phong Lưỡng Cực, Thạch Trọng Thiên, Đại Đức Thiền Sư cùng Vô Đồng bốn cái tòa trấn huyền thiên giới, bình thường người là không có lá gan xâm chiếm. Thôn thôn hầu như ở tại huyền thiên giới trong. Gia Cát Phong Linh cùng nàng con kia quật kim thử càng trường lưu trong, chỉ cảm giác mình tiến nhập thiên đường một dạng. Trong ngày thường đợi tại Hoang Thiên Tốc, Gia Cát Phong Linh cũng cảm giác mình thân phận địa vị đều tương đối xấu hổ. Cái này đến huyền thiên giới, nhất thời như cá gặp nước. Nàng đã cùng Lâm Phong, Thạch Thiên Hảo thầy trò đánh nhau báo cáo, sau này liền chuẩn bị thường trú huyền thiên giới. Tông môn khác thế lực đã cùng huyền môn thiên tông nói thỏa đại khái ý hướng hợp tác, cũng bắt đầu nhộn nhịp phái người xin tiến nhập, hy vọng có thể thăm dò mạch khoáng hoặc là linh dược sản lượng, thuận tiện xác định cụ thể hợp tác chi tiết. Nhưng cái này xin đều bị cự tuyệt, kể cả đã có qua ước định đại tần hoàng triều, cũng lấy huyền môn thiên tông tự thân nhằm vào huyền thiên giới khảo sát không có triệt để kết thúc làm lý do, bị yêu cầu tạm hoãn tiến nhập. Phương này thế giới bị huyền môn thiên tông làm của riêng, làm như vậy vốn cũng không gì đáng trách. Hắn thế lực trông nom nhà mình tài nguyên bảo khố, cũng sẽ là như vậy, thậm chí trông coi càng thêm nghiêm mật. Nhưng nếu như thời gian dài như vậy, có chút đa tâm người có lẽ sẽ ngửi ra không tầm thường mùi vị, suy đoán huyền thiên giới nội còn ẩn giấu lớn hơn nữa bí mật. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong lại lã vọng buông cần, khóe miệng lộ ra lướt một cái nhàn nhạt sáng tươi cười. Đừng gọi ta thất vọng a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0639. Lưỡng toàn mỹ. Một bên là huyền thiên giới bên kia làm chuẩn bị, Lâm Phong một bên đã ở coi chừng tiêu diễm bên này. Ngọc Kinh Sơn Thượng, một mảnh tử khí bên trong không gian. Tiêu Diễm ngồi đàng hoàng ở nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa chi hải nội. Khi hắn thân thể bốn phía, U Minh Tà Hoàng, Thái Dương chân hỏa, Nam Minh Ly hỏa cùng huyền thiên kiếp diễm tứ đại chân hỏa ngưng luyện thành tứ tượng thân thể, cũng theo hắn cùng nhau tại bạch sắc trong biển lửa chìm nổi. Tử khí ở ngoài, Lâm Phong bình tĩnh nhìn một màn này. Ở bên người hắn, còn lại là một cái thanh thiếu nữ ngồi xếp bằng. Đúng là Tiêu Chân Nhi, đã ở tự hành vận chuyển tu luyện đạo pháp. Thiếu nữ song đồng trong kim sắc hỏa quang liên tục chớp động, kia hỗn loạn hồng lam hai ánh sáng màu mang ngọn lửa màu vàng nhảy lên phập phồng quy luật, ngược cùng tử khí nội tiêu diễm quanh thân hỏa quang chớp động quy luật nhất trí. Một mực khép kín bản thân hai mắt tiêu diễm lúc này từ từ mở mắt, mắt thấy Lâm Phong. Sư phụ, đệ tử chuẩn bị cho tốt. Lâm Phong cười gật đầu. Buông tay đi làm đi. Tiêu Diễm thanh khiếu một tiếng, trong cơ thể chân hỏa kim đan quay tròn chuyển dâng lên, tâm thần mơ hồ cùng hư không tương hợp, có thể cảm thấy thiên địa đối với mình nhìn kỹ. Một thân pháp lực thần thông bị hắn vận chuyển tới cực hạn, không có dấu hiệu nào. Trong hư không đột nhiên hé một cách đại vá, một đạo vặn vẹo thô to lôi quang hướng phía Tiêu Diễm vào đầu đánh rớt. Lâm Phong pháp lực ở phía sau rút về. Tư không lôi kiếp hàng lâm. Người ngoài giúp đỡ có hại vô ích. Toàn bằng tu sĩ tự thân chịu đựng khảo nghiệm. Không Lâm Phong hỗ trợ trấn áp. Tiêu Diễm quanh thân năm đại chân hỏa lập tức có không ổn định dấu hiệu. Nhưng hắn không chút hoang mang. Đem thiên đạo đức kinh đạo pháp vận chuyển ra. Đầu tiên là bát quái chư thiên đại đạo tàng ổn định lại thuần dương chân hỏa. Sau đó tiến hành theo chất lượng. Coi đây là căn cơ thôi động tứ tượng khai thiên thư. Khống chế hắn bốn loại chân hỏa. Lúc này Tiêu Diễm phảng phất một gia sắc ngự người. Khống chế một chiếc xe ngựa. Bộ năm thất liệt mã. Sau đó tải gồ về trên sơn đảo cuồn cuộn. Con đường tả hữu trái phải hai bên. Tất cả đều là vách núi vách đá. Một cây sơ sẩy. Chỉ biết xe hư người chết. Rơi tan xương nát thịt. Trừ có kẻ thù bên ngoài tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bên ngoài. Bản thân đơn độc độ kiếp. Tiểu Diễm Tử có thể nói là đối mặt từ cổ chí kim hung hiểm nhất kết anh lôi kiếp. Lâm Phong trong thần sắc cũng nhiều vài phần trịnh trọng, nhìn chằm chằm thân ở lôi kiếp chân hỏa, loạn trong giặc ngoài trong Tiêu Diễm. Đưa lôi kiếp không ai có thể giúp bận. Nhưng nếu quả thật tao ngộ thân tử đạo tiêu nguy cơ. Lâm Phong tự nghĩ vẫn có nắm chặt bảo vệ Tiêu Diễm tính mệnh chu toàn. Chỉ bất quá đối với Tiêu Diễm mà nói. Vẫn đang cực kỳ hung hiểm. Đây là một lần cao phiêu lưu cao hồi báo khiêu chiến. Thua. Có khả năng thua táng ra bại sản. Một đêm trở lại trước giải phóng. Khiến Tiêu Diễm một lần nữa từng trải một lần bản thân thiếu niên thời đại từ thiên đường rơi xuống địa ngục vận rủi. Thắng. Vậy thắng được bồn đầy bát đầy. Đều là kết thành nguyên anh. Thực tế thần thông pháp lực biết có bất đồng. Tiêu Diễm lấy năm đại chân hỏa chi lực giúp bản thân kết anh. Lực lượng đem viễn siêu tầm thường. Câu cách ngôn kia nói thế nào? Lâm Phong một bên nhìn chằm chằm Tiêu Diễm, một bên thầm nghĩ. Đối, sẽ hoa nở phú quý, sẽ nhà phú quý. Nhưng Tiêu Diễm hiển nhiên chịu đựng ở khảo nghiệm. Trước khi thời gian dài săn sóc ăn cần pháp lực. Có thể dùng hắn trở thành một danh cực kỳ xuất sắc ngự người. Có thể khống chế dưới chứng năm thất liệt mã. Không chỉ có áp chế bọn họ không làm loạn. Càng giúp đỡ mình ở gồ về trên đường. Ngạnh sinh sinh chuyến ra một cái đường bằng phẳng. Hiện tại đến xem. Lúc đầu bởi vì Nam Minh Ly hỏa tác loạn mà ngủ đông thời gian. Cho Tiêu Diễm ngày sau một sinh tu hành đều mang đến thật lớn có ích. Ảnh hưởng sâu xa. Từ hắn tấn chức kim đan hậu kỳ điều khiển bốn loại chân hỏa. Đến bây giờ năm hỏa kết anh. Đều phải cảm tạ lúc đầu kia đoạn ngủ đông năm tháng. Đã tôi luyện hắn tâm tính ý chí. Cũng để cho hắn đối tự thân thần thông pháp lực phỏng đoán tỉ mỉ. Phảng phất một khối vốn cũng không phàm tốt sắc. Bị tiến thêm một bước thối hỏa mài càng phát ra cứng cỏi cường ngạnh. Chỉ bất quá. Người cuối cùng có cực hạn. Theo thời gian chuyển rời. Năm đại chân hỏa càng phát ra dữ dằn. Dần dần bắt đầu có thất khống nguy hiểm dấu hiệu. Đối với kim đan hậu kỳ Tiêu Diễm mà nói đồng thời khống chế năm loại chân hỏa, dù sao vẫn là miễn cưỡng. Nhưng là vừa lúc đó, tư không lôi kiếp dần dần dừng lại. Tiêu Diễm đỉnh đầu thanh quang mãnh liệt. Kim đan từ từ dâng lên. Tản mát ra chói mắt hỏa quang. Hỏa quang nổi. Một cái nho nhỏ trẻ mới sinh nhi thân ảnh hiện lên đúng là hắn nguyên anh. Tiêu Diễm thành công xông qua hư không lôi kiếp kết anh thành công. Nguyên anh một thành Tiêu Diễm thần thông pháp lực trạng thái nhất thời trở nên biến đổi trước khi áp lực đột nhiên tiêu thất. Bộ dáng kia cùng Tiêu Diễm bản thân khi còn nhỏ có 7-8 phần tương tự trẻ mới sinh nhi ngoắt tay. Dưới thân đột nhiên hiện lên nhũ bạch sắc hỏa diễm. Phảng phất nhị sen đem nhờ lên. Huyền thiên kiếp diễm hóa thành thanh long chi tượng. Thái dương chân hỏa hóa thành chu tước chi tượng. U minh tà hoàng hóa thành bạch hổ chi tượng. Nam minh ly hỏa hóa thành huyền vũ chi tượng. Nhộn nhịp quay chung quanh tại trẻ mới sinh bên cạnh lưu truyền. Cùng nhau tản mát ra lực lượng cường đại. Sau một khắc, trẻ mới sinh một lần nữa thu nhập Tiêu Diễm đỉnh đầu. Tiêu Diễm cũng mở mắt ra. Nhìn Lâm Phong cùng Tiêu Chân Nhi. Thoải mái cười nói. Sư phụ Chân Nhi, ta thành công. Lâm Phong cười gật đầu. Coi như hữu kinh vô hiểm. Tiêu Chân Nhi cũng mỉm cười nói. Chúc mừng Tiêu Diễm ca ca kết anh thành công. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Tiêu Diễm tấn cấp nguyên anh kỳ. Cũng trong lúc đó, Lâm Phong vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Bởi ký chủ một nửa đệ tử thân truyền thành công kết anh. Đặc biệt dành cho ký chủ hệ thống thưởng cho. Ký chủ trước mặt có sừng linh cấp độ pháp bảo. Trừ bản mạng chứng đạo pháp bảo bên ngoài. Có thể chọn nhất kiện tấn chức tới hóa sinh cấp độ. Trước đây đụng phải loại tình huống này đều là thưởng cho tự ta đạo pháp tiểu cảnh giới thăng nhất cấp. Lâm Phong tâm lý cân nhắc. Nguyên thần ba cảnh. Lại hầu như giống như là nguyên thần dưới mấy người đại cảnh giới trong lúc đó chênh lịch. Tiểu Diễm từ bốn người kết anh. Không có khả năng cử ta đến phản hư cảnh giới. Lại nói tiếp. Pháp bảo đề thăng cảnh giới. Có đôi khi so người tu luyện còn muốn gian nan. Ta nhưng có thể tùy ý thăng cấp nhất kiện dựng linh cấp độ pháp bảo. Cái này ngược lại không tệ. Đối với tạo hóa chi trung không cách nào thăng cấp. Lâm Phong cũng không phải quá chú ý. Đó là hắn bản mạng chứng đạo pháp bảo. Theo hắn bản thân tu hành tế luyện. Mới là chính đạo. Tuy rằng hắn cũng đính chờ mong tạo hóa chi trung thành tựu hóa sinh thậm chí còn đại thừa sau thần thông uy lực. Lâm Phong suy tư một chút. Thăng cấp kia món pháp bảo trước không nóng này đến lúc đó nhìn có thể không từ trong hệ thống làm ra càng thích hợp. Tiêu Diễm kết anh thành công, lập tức lần thứ hai bế quan, săn sóc ăn cần bản thân nguyên anh cùng pháp lực. Mà Lâm Phong thì chính thức xuất phát đi trước huyền thiên giới. Mấy ngày nay tới giờ, trừ cho Tiêu Diễm hộ pháp bên ngoài, hắn cũng một mực tính toán huyền thiên giới nội linh khí chỉnh thể lưu động xu thế. Loại này tính toán là cẩn thận tỉ mỉ đến từng giọt, mà tổng số lượng rồi lại vô cùng to lớn. Tầm thường nguyên thần hóa thân thậm chí nguyên thần phản hư cảnh giới tu sĩ đều rất khó đem chi tính toán nắm chặt được không sai chút nào. Cũng chỉ có Lâm Phong như vậy thần thông pháp lực khả năng tính toán rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, tiến nhập huyền thiên giới khai hoang đao chí cường đám người. Một mực dựa theo Lâm Phong phân phó tiến hành trước chuẩn bị. Lâm Phong đi tới huyền thiên giới trong. Lặng lặng cảm nhận một chút trong linh khí ba động. Hướng về đao chí cường đám người gật đầu. Làm được không sai. Đao chí cường khom người đáp. Không dám chế nai tôn chủ đại sự. Lâm Phong hai tay cùng nhau bốc lên pháp quyết. Huyền thiên giới trong đột nhiên sản sinh biến hóa. Vô số thật lớn phù lục pháp ấm cùng nhau trào hướng. Cấu thành một cái khổng lồ cực kỳ pháp trận. Đem toàn bộ trung thiên thế giới bao phủ. Đúng là lưỡng nghi sinh diệt trận. 12 dạng bảo vật đồng thời thôi động. Lưỡng nghi sinh diệt trận nhất thời nhất lên kinh thiên uy lực. Có thể dùng một phe này trung thiên thế giới đều mơ hồ chấn động dâng lên. Thế giới nội linh khí đột nhiên trở nên hỗn loạn. Phong lưỡng cực. Đại đức thiền sư. Thạch trọng thiên cùng vô đồng trước khi đã đạt được Lâm Phong thông chi. Có chuẩn bị tâm lý. Hắc sắc thủy đàm dưới cái kia kim sắc quang cầu. Lại bị kinh động. Từng đạo bàng bạc khí tức đột nhiên giải ra. Thân là tạo hóa pháp bảo phôi thai. Kim sắc quang cầu linh thức cực kỳ to. Bình thường hầu như cùng huyền thiên giới hóa làm một thể. Căn bản không hiện thân. Chỉ phát sinh trọng đại biến cố. Mới có phản ứng. Nói ví dụ giống như bây giờ. Lâm Phong hai tay pháp quyết liên tục biến ảo. Một đạo lại một đạo pháp lực bị rót vào lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Đem trận pháp biến hóa thôi động đến mức tận cùng. Lưỡng nghi xoay ngược lại bàng bạc lực lượng mở rộng ra, có thể dùng bị trận pháp bao phủ huyền thiên giới chỉnh thể đều vặn vẹo. Hắc sắc thủy đàm hạ kim sắc quang cầu càng phát ra sao động. Lâm Phong một mặt thôi động lưỡng nghi sinh diệt trận. Một mặt cũng trấn an màu vàng kia quang cầu. Song phương thần thức ý niệm câu thông. Kim sắc quang cầu tinh tế thưởng thức lưỡng nghi sinh diệt trận lúc này lực lượng ý cảnh. Dần dần hiểu được. Lâm Phong là muốn lấy lưỡng nghi sinh diệt trận cùng huyền thiên giới dung hợp. Sau đó thông qua lưỡng nghi xoay ngược lại chi lực. Đem kim sắc quang cầu cùng huyền thiên giới trong trước kia linh khí lưu động cân bằng. Được chuyển tới bên ngoài đại thiên thế giới trong đi. lấy đại thiên thế giới bàng bạc linh khí tới tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng hắc sắc thủy đàm cùng kim sắc quang cầu, giúp sinh trưởng thành thục. Kim sắc quang cầu với huyền thiên giới trong dựng dục, cuối cùng có thể thành công hay không? Khá khó đoán trước, rất có thể chưa thành thục. Huyền thiên giới linh khí liền trước bị lấy ra sạch sẽ, mà đại thiên thế giới linh khí tổng số lượng chi đầy đủ, tự nhiên không có phương diện này sầu lo. Đem kim sắc quang cầu nhận vào đến đại thiên thế giới linh khí hệ thống trong, huyền thiên giới bản thân cũng có thể đạt được bảo lưu. Lưỡng toàn mỹ, kim sắc quang cầu dần dần an định lại, tính xem biến hóa. Nhìn Lâm Phong thôi động lưỡng nghi sinh diệt trận, đem kia cùng hắc sắc thủy đàm cùng nhau dung nạp đến hai cực lực lượng tuần hoàn hệ thống nội. Nhìn huyền thiên giới cùng đại thiên thế giới trong lúc đó giới vực chi lực tạm thời tính mơ hồ. Cái này nhất định là một cái quá trình khá dài, Lâm Phong cần tỉ mỉ thao túng lưỡng nghi sinh diệt trận. Chỉ là mấy ngày sau khi tòa chấn huyền thiên giới cùng hư không chiến trường trong lúc đó giới vực thông đạo phong lưỡng cực, đột nhiên phát hiện thông đạo đối diện có người tới gần. Thực lực đối phương rất mạnh, rõ ràng là nguyên thần ba trọng hợp đạo cảnh giới cường giả. Lại một đường đột phá phong lưỡng cực nhằm vào giới vực thông đạo phong cấm, hướng về huyền thiên giới dựa vào qua đây. Người này đột phá giới vực thông đạo, cũng không tính tiến nhập huyền thiên giới. Tựa hồ chỉ là xác định huyền thiên giới ở trên hư không chư thiên trong xác thực vị trí, phòng ngừa huyền thiên giới ở trên hư không loạn lưu trong mất đi hình bóng. Xác định vị trí sau, hắn xuất giá mà không vào, liền đứng ở tại như bình chứng kiểu giới vực chi lực bên ngoài. Phong lưỡng cực chào đón, nhưng tới phạm nhân bỗng thôi động một đạo hắc quang, thẳng muốn điên đảo thiên địa, mơ hồ sinh tử giới hạn, thật mạnh. Phong lưỡng cực hơi biến sắc mặt, lập tức biết mình không phải là đối thủ. Đạo này pháp truyền thừa cùng kia Tần Nhiễm Vương chờ minh điện tu sĩ không có sai biệt, nhưng không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0640. Tan vỡ huyền thiên giới. Từ vẻ ngoài nhìn lên, người tới thì dường như một đoàn hắc khí, ngưng kết thành một người hình dạng. Một tiếng pháp lực ba động cực kỳ cường hãn, ở trên hư không trong không có đối với so tham chiếu, nhìn không ra cao thấp. Nhưng đợi được phong lưỡng cực khống chế bản thể lưỡng cực thiên phong phi độn mà đến nghênh địch, có thể phát hiện hắc khí kia ngưng kết thành bóng người, so nhìn trưởng cao phong còn muốn thật lớn, đánh vào thì giác lực rất mạnh. Người khống chế hắc quang trực tiếp đem lưỡng cực thiên phong che ở một bên. Sau đó lại là một đạo hủy thiên diệt địa hắc quang phát ra, mục tiêu cũng nhắm thẳng vào huyền thiên giới. Lâm Phong thần sắc bất biến, thôi động lưỡng nghi sinh diệt trận. Toàn bộ huyền thiên giới thì dường như bị một tầng màn sáng bao phủ, đem kinh khủng hắc quang cắt đứt bên ngoài. Bất quá tại lưỡng nghi sinh diệt trận xoay ngược lại càn khôn lực lượng dưới tác dụng, từ ngoại giới hư không chư thiên đến xem, huyền thiên giới bản thân cũng bắt đầu tụ loại vặn vẹo, phảng phất bị vặn thành trên dưới hai bộ phận, như một cái hồ lô hoặc là đồng hồ cát. Lâm Phong hơi bên hạ đầu, huyền ly một mực lặng lặng đứng ở hắn phía sau. Vô thanh vô tức thiếu nữ bước ra một bước, đi vào trong hư không, thông qua giới vực thông đạo đi tới huyền thiên giới bên ngoài. Huyền Ly vỗ phía sau lưng đeo kiếm hộp mở ra, nhất thời vạn trượng hung lệ thanh quang dâng lên ra. Cái này thanh quang không bằng đối phương hắc quang tính mịch, nhưng là một loại khác càng thêm bá đạo hủy diệt ý cảnh. Huyền Ly một kiếm bổ ra, trong hư không nhất thời bị phá ra một đạo thê lương vết thương, vô cùng nguyên khí diệt vong, phảng phất có sinh mệnh cá thể thụ thương, tiên huyết văng khắp nơi. Địch tới đánh chém ra một trường, đem lưỡng cực thiên phong đẩy lùi. Kế tiếp liền hai tay cuồn cuộn nổi lên từng đạo tia thao thông thường hắc quang, hóa thành đầy trời sóng to nghênh hướng kinh khủng chu thiên kiếm quang. Phô thiên cách địa hắc sắc quang lan bị chu thiên kiếm quang một kiếm chạm phá. Nhưng rất nhanh quang lan phảng phất hải dương một dạng bay nhanh xoay tròn, hóa thành một cái cao thấp hầu như có thể thôn phệ huyền thiên giới thật lớn vòng xoáy. muốn đem Chu Thiên kiếm quang vây khốn. Huyền Ly nguyên bản đen nhánh song đồng trong nhất thời hiện ra đỏ sẫm huyết sắc, quanh thân kiếm ý càng phát ra hung lệ, sát khí ngập trời. Hắc khí biến thành cự nhân trong truyền ra một thanh âm: Huyền môn chi chủ, danh bất hư truyền, chẳng đánh bại ngươi, lão phu cũng không có nắm chắc. Nhưng ngươi muốn bảo hộ một phe này trung thiên thế giới, lại làm không được. Bảo hộ vĩnh viễn đều là bị động. Tại song phương lực lượng chênh lệch không lớn dưới tình huống, tập kích phương so bảo hộ phương muốn chiếm nhiều lắm tiện nghi. Nói, hắc khí kia biến thành cự nhân đột nhiên ở trên hư không trong giải thể, hóa thành một đoàn mây đen. Mây đen trong mơ hồ có ánh sáng hoa chớp động, một cổ kinh khủng cực kỳ khí tức từ đó phát ra. Hơi thở này phát ra, bất kể là Phong Lưỡng Cực còn là Thạch Trọng Thiên đám người, nhất thời đều sắc mặt thay đổi. Bởi vì bọn họ rõ ràng từ đó cảm thụ được tạo hóa cấp độ pháp bảo khí tức. Đó là huyền thiên giới trong, màu vàng kia quang cầu đều kịch liệt chấn động dâng lên. Lâm Phong tỉ mỉ cảm thụ một chút, lại lắc đầu. Không phải là tạo hóa cấp độ pháp bảo, thế nhưng mây đen trong kinh khủng quang hoa gào thét ra, hóa thành một đảo rộng rãi cực kỳ thô to quang trụ, ngang chư thiên. Khí thế kia dường như muốn đem toàn bộ đại thiên thế giới cũng cùng nhau đánh xuyên qua. Bên trong cột ánh sáng, trọng trọng bóng đen chớp động, phảng phất tại trong cột sáng ẩn chứa rất nhiều cái thế giới. Từng thế giới đều ẩn chứa một trọng huyền áo sâu sắc lực lượng ý cảnh. Rất nhiều tiểu thế giới điệp chung vào một chỗ, cũng không dung hợp, nhưng sản sinh một loại kỳ diệu cộng minh. Có thể dùng cái này rộng rãi quang trụ lực lượng trở nên cực kỳ đáng sợ. Phảng phất vô cùng đại đạo cùng nhau chấn động, muốn nát bấy đại thiên. Huyền Ly không nói được một lời. Hắc bạch giao nhau tóc dài ở sau người phiêu tán ra. Một đôi mắt đã triệt để biến thành đỏ như máu. Trong tay Chu Thiên kiếm thanh quang điên cuồng tăng lên. Đạt được cực hạn, cũng có một đường đỏ sẫm như máu kiếm quang bắt đầu khởi động. Hướng phía đối thủ ầm ầm đánh rớt. Mây đen trong từng đảo hôi sắc quang hoa lưu chuyển, bất ngờ kết thành một quả đạo quả. Nửa trắng nửa đen, nhưng không phải là mơ dương chi lực ngưng tụ, mà là sinh tử chi lực ngưng tụ. Đạo quả hắc sắc kia bên quang hoa chớp động, dần dần hiện ra một bóng người. Đó là một cái râu dài lão giả hình tượng, ánh mắt lợi hại, quanh thân kiếm khí sông tiêu, phảng phất một thanh tuyệt thi thần kiếm, muốn lên chém Bích Lạc, hạ bổ Hoàng Tuyển. Râu dài lão giả thân ảnh từ đạo quả hắc sắc kia bên xuất hiện, sau một khắc chuyển rời đến bạch sắc kia bên. Đến bạch sắc bên, râu dài lão giả thân ảnh nhất thời do hư ảo bắt đầu trở nên chân thật. Quanh thân kinh khủng kiếm ý bừng bừng phấn chấn, ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Lập tức chính là một đạo rực rỡ kiếm quang bắn ra, nghênh hướng Huyền Ly huyết hồng Chu Thiên kiếm quang. Phảng phất hai kiếm chạm nhau, cái này râu dài lão giả kiếm quang trực tiếp bị Chu Thiên kiếm quang chặt đứt. Đỏ sẫm như máu kiếm quang tại trong thiên địa xẹt qua một đạo huyền ảo quý tích, tiếp tục chém dùng, trực tiếp đem lão giả râu dài kia chém giết. Ngay Chu Thiên kiếm quang tiếp tục đi tới, chuẩn bị đem đối phương đạo quả triệt để phá hủy thời điểm, tự mây đen trong hôi sắc quang hoa lưu chuyển thấy, lại kết thành một khác miếng sinh tử u minh đạo quả, cũng là nửa trắng nửa đen, hắc sắc bên trong lần thứ hai hiện ra một bóng người. Lần này hiện lên bóng người cũng không phải lão giả râu dài kia, mà là một cái nho sinh dáng dấp trung niên nam tử. Trung niên nam tử này tay nắm một quyển thi thư, ngân nga ngâm ngả, nhất thời sáng sủa sách thanh trải rộng hư không. Một cổ thiên địa chính đạo, chính khí trường tồn lực lượng ý cảnh tràn ngập ra. Theo đạo quả thượng quang hoa chớp động, trung niên nho sinh cũng từ hắc sắc bên chuyển rời đến bạch sắc bên. Cả người hắn phảng phất hóa thành chân thật thực thể, từ đó đạt bộ ra vô cùng đại đạo văn tự hóa thành một thiên hoa mỹ văn chương, nghênh hướng thê lương Chu Thiên kiếm quang. Song phương ở trên hư không trong đụng nhau, quang hoa văn tự đều chôn vùi, mà huyết hồng kiếm quang liên tục thừa thủ đối phương công kích sau, cũng rốt cuộc hao hết tự thân lực lượng. Trong mây đen truyền đến thanh âm: "Tốt, ngươi thanh kiếm này thành công liền tạo hóa tiềm lực, ngươi như hoàn toàn ma luyện hoàn thành, chỉ sợ sẽ là nhất kiện tạo hóa pháp bảo." Phong Lưỡng Cực ở một bên xem, thật sâu cảm thấy khiếp sợ. Người này dĩ nhiên không hãi sợ Chu Thiên Kiếm thực lực như thế, sợ là không ở Tân Long Sinh, Hung Hằng đám người dưới. Huống chi, người tới tuy rằng đối mặt Huyền Ly áp dụng thủ thế, cũng không ảnh hưởng hắn tại bên kia đồng thời tiến công huyền thiên giới. Lúc trước đạo kia kinh khủng quang trụ đã thẳng tắp đánh tới huyền thiên giới như bức một dạng giới vực chi lực thượng, cùng lưỡng nghi sinh diệt trận triển khai kịch liệt va chạm. Muốn cường hành oanh mở lưỡng nghi sinh diệt trận, phá hủy huyền thiên giới. Huyền môn chi chủ, ngươi cầm giết ta Minh Điện tu sĩ, liền dùng một phe này trung thiên thế giới tới hoàn lại a. Mây đen trong thanh âm trầm thấp chấn động hư không. Tại nơi mây đen ở chỗ sâu trong, mơ hồ có một người ảnh, lúc sáng lúc tối, nhìn không rõ lắm dáng dấp. Ở nơi này nhân thân trước, thì có một quyển sách cuốn bị mở ra trôi với giữa không trung. Kia do rất nhiều thế giới lực lượng ý chí chồng mà thành rộng rãi quang trụ. Lực lượng càng phát ra cường hãn, đánh cho lưỡng nghi sinh diệt trận màn sáng lung lay sắp đổ. Tuy rằng còn không phải chân chánh tạo hóa cấp độ pháp bảo, nhưng lực lượng trình tự đã cực kỳ tiếp cận. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Hắn lúc đầu khống chế lưỡng nghi sinh diệt trận cùng chân chính tạo hóa pháp bảo Thái Hư Thánh Điện đã giao thủ. Cho nên lúc này đối với địch nhân lực lượng trình tự nắm chặt rất chuẩn. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đối phương công kích có thể cùng hiện tại Chu Thiên Kiếm cùng so sánh. Còn hơn Vân Lâm giới thời kỳ gặp phải Thái Hoàng Cung. Chưa hoàn thành Bất Hủ Long Thành. Tuy rằng cũng cực kỳ cường đại. Nhưng chủ yếu thể hiện tại lực phòng ngự thượng. Lực công kích tại cùng trình tự pháp bảo trong cũng không xuất chúng. Nhưng bây giờ Chu Thiên Kiếm là dựa vào mây ly tự hành khu động. Mà không phải Lâm Phong khống chế. Lâm Phong tinh lực hơn phân nửa đều hoa tại huyền thiên giới bên này. Không so được đối phương người bảo hợp nhất. Lẫn nhau cổ vũ pháp lực. Người lấy tự thân đạo quả thần thông pháp lực ngăn chặn Chu Thiên Kiếm. Lại chút nào chưa từng thả lỏng nhằm vào Lâm Phong bên này thế tiến công. Thành như nói. Đối mặt như vậy cường độ thế tiến công. Lâm Phong muốn tự bảo vệ mình cũng không khó. Nhưng là muốn bảo trụ huyền thiên giới. Thì có độ khó. Nhưng tinh tế cảm thụ trong pháp lực biến hóa, Lâm Phong trong lòng đột nhiên khác biệt chủ ý. Ngô, ngươi tới được vừa lúc trái lại giúp ta bận rộn, có thể cho ta kế hoạch càng thêm hoàn mỹ. Lâm Phong tâm niệm điện thiểm. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Một cái càng thêm lớn mật kế hoạch dần dần thành hình. Lâm Phong cười lạnh nhìn về phía đối phương công kích. Sớm đã có quyết định này. Đáng tiếc tự ta khống chế lưỡng nghi sinh diệt trận dung hợp huyền thiên giới. Chỉ dựa vào huyền ly lực công kích kém như vậy một điểm. Lúc này mới phải lui mà cầu lần. Chấp hành trước mặt kế hoạch. Hiện tại ngươi đưa tới cửa lại vừa lúc thành toàn ta. Lâm Phong song trường hợp lại. Lưỡng nghi sinh diệt trận bọc huyền thiên giới ở trên hư không trong lui về phía sau. Phảng phất không chịu nổi đối phương công kích một dạng. Trong mây đen bóng người đưa tay tại trước mặt cuốn sách thượng nhẹ nhàng thay đổi một tờ. Công kích kia huyền thiên giới rộng rãi quang trụ. Lực lượng nhất thời càng thêm hung mãnh bộc phát ra. Bên trong cột ánh sáng từng cái một tiểu thế giới bất ngờ bắt đầu băng giải diệt vong. Trong chớp nhoáng này tính dễ nổ lực lượng, hầu như đã có thể sánh ngang chân chính tạo hóa pháp bảo. Hơn nữa quang chủ lần này chọn vị trí công kích đúng là huyền thiên giới lưỡng nghi lực lượng vặn vẹo tiêu điểm bộ vị. Huyền thiên giới bởi vì khổng lồ vặn vẹo lực lượng. Tuy rằng đời tại thế giới người nội bộ không cảm giác được không gian biến hóa. Nhưng thực từ vẻ ngoài nhìn lên. Toàn bộ thế giới đã vặn vẹo thành một cái lưỡng đoạn đại. Trung gian tiểu hình dạng. Sấp xỉ đồng hồ cát. Trung gian nhỏ lại bộ vị. Đúng là vặn vẹo lực lượng cường đại nhất địa phương. Cũng là hai cái tương phản lực lượng hội tụ giao điểm. Thì dường như ma bàn trung tâm ổ trục một dạng. Mà quang trụ lúc này đây chọn vị trí. Đúng là ở đây. Cuồng bạo lực lượng bộc phát ra. Trực tiếp phá vỡ lưỡng nghi sinh diệt trận. Đánh vào cái này giao điểm thượng. Trong khoảnh khắc, khổng lồ trung thiên thế giới, lấy cái này giao điểm là phân cách tuyến, dĩ nhiên tan vỡ thành hai đoạn. Huyền thiên giới trong người chưa phản ứng kịp. Lúc này đặt mình trong hư không phong lưỡng cực lại thấy rõ. Không khỏi kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện không đúng. Trong mây đen bóng người cũng kinh dị một tiếng. Ngươi, bản tỏa phải cảm ơn ngươi. Huyền thiên giới nội. Truyền đến Lâm Phong bình tĩnh thanh âm. Lưỡng nghi sinh diệt trận quang huy một lần nữa sáng lên. Hắc bạch đan vào hào quang liên tục chớp động. Phảng phất dây thừng một dạng liên tiếp đang bị phân cách mở hai phe trên thế giới giữa. Vô cùng không gian gấp biến hóa. Lưỡng nghi sinh diệt trận lực lượng đem huyền thiên giới bảo vệ. Dùng không nguyên nhân phân liệt mà dẫn đến toàn bộ thế giới băng diệt. Cùng lúc đó, trong hư không tử khí hừng hực bắt đầu khởi động. Một tòa bạch ngọc tiên sơn hàng lâm. Đúng là Ngọc Kinh Sơn.